Tại hải ngoại, sân sau của thượng quan nhất tộc, sóng biển cuộn trào, vỗ vào mỏm núi. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong đó. Xem ra nơi này được bảo vệ rất tốt. Giang Hảo quan sát xung quanh, chỉ thấy nơi đây được bao phủ bởi trận pháp, lại còn có không ít người tuần tra. Khi nhìn thấy những người tuần tra, hắn có chút ngạc nhiên. Tình trạng của bọn họ rất tốt, mà trong cơ thể còn có thêm một nguồn lực lượng mới. Điều này là chuyện gì xảy ra? Hắn thầm nghĩ, cảm thấy sự tình có gì đó không bình thường. Hồi tướng lại lúc trợ giúp thượng quan Thanh Tố, hắn cũng không thấy như vậy. Lúc này, một cơn nhói đau xuất hiện nơi ngực. Ngay sau đó, một thân ảnh đỏ trắng xuất hiện, đó chính là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo lập tức cúi đầu chào, xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp cũng nhìn thấy người phía dưới, nhíu mày. Nhìn thấy cảnh này, Giang Hạo cảm giác đối phương cũng ngạc nhiên, vì nguồn lực lượng mới này, nơi này thật xú quậy. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng lên tiếng. Giang Hạo nghe vậy, cảm thấy cũng không sai. Nghĩ lại, nơi này đã bị nguyền rủa suốt bao năm, quả thật rất xúi quẩy. Sinh ra đã mang theo nguyền rủa, chết đi cũng không chắc thoát khỏi. Xúi quẩy là điều đương nhiên. Tuy nhiên, người bình thường sẽ không nghĩ đến điều này. Giang Hảo chỉ lưu lại một chút, rồi mang theo Hồng Vũ Diệp rời đi. Hắn hôm nay đã đạt đến cảnh giới ẩn dật rất cao, nhất là dưới ánh sáng, càng thêm thần kỳ. Đó là một loại dụng tâm cao thâm, như thể đứng dưới trời cao, không bị ảnh hưởng, không bị tổn thương. Hắn có thể hoàn toàn hành tẩu dưới ánh sáng, vượt xa mức bình thường. Chờ đến khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng trên mặt biển. Giang Hảo muốn tìm một chỗ để hỏi về Long Quật, điều này không quá khó khăn. Tuy nhiên, vì tò mò, hắn vẫn quyết định hỏi về tình hình của thượng quan nhất tộc. Lực lượng mới sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, rồi đáp, đó là lực lượng của trường sinh tộc. Ngươi giúp bọn họ áp chế nguyền rủa, tự nhiên sẽ bắt đầu khôi phục. Vậy sau này họ sẽ mạnh mẽ hơn sao? Giang Hảo hỏi. Chỉ cần nguyền rủa không tiếp tục, họ sẽ dần dần hồi phục. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh đáp. Năng lực càng mạnh thì càng không muốn bị trói buộc. Chỉ cần giai đoạn đầu có thể mang lại thông tin đầy đủ cho tiền bối, thì về sau bọn họ sẽ thoát khỏi sự khống chế. Giang Hạo thành khẩn nói, ta vốn định lợi dụng thượng quan nhất tộc giúp Hồng Vũ Diệp làm việc, cho nên hiện tại muốn đảm bảo rằng về sau không cần bọn họ phải chịu trách nhiệm thay thế. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp hỏi, thì việc này cũng không tiện giao phó. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, mỉm cười rồi cười ha ha. Sau khi bay một đoạn, Giang Hạo nhận ra xung quanh không có đảo nào, điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Có vẻ như việc tìm người không dễ dàng như hắn nghĩ. Tuy nhiên, hắn có một món đồ nhỏ, một chiếc chuông lục lạc mà Đường Nhã đã tặng cho hắn. Hắn liền lấy ra và lắc nhẹ. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, bắt đầu khuếch tán, truyền đi theo một phương thức vô hình đến những nơi khác. Chờ một lát, một nữ tử cưỡi kiếm bay đến. Nàng đã ngoài 30 tuổi, mặc trang phục lộng lẫy với quần áo và trang sức tinh xảo, búi tóc kiểu phu nhân, dáng vẻ như một người luyện thần trung kỳ. Khi nàng thấy Giang Hạo, lập tức cung kính chào. Vị đạo hữu này có phải đang tìm Thiên Hạ Lâu không? Tại hạ là người hành tẩu bên ngoài Thiên Hạ Lâu, Cơ Nguyệt Lan. Giang Hảo mỉm cười, ôn hòa nói, chúng ta muốn biết về Long Quật. Long Quật, Cơ Nguyệt Lan suy nghĩ một lúc rồi nói, không biết đạo hữu định dùng gì để mua sắm. Mặt khác, đạo hữu có thể cho biết tục danh của mình không? Soạt, quạt xếp được mở ra, bốn chữ Thiên Nhân Thiên Diện hiện lên rõ ràng. Đạo hữu muốn ta tự mình báo danh sao? Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh. Cơ Nguyệt Lan hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nói, xin tiền bối thứ tội. Để tỏ lòng thành, Cơ Nguyệt Lan liền cung cấp thông tin về địa phương, thậm chí đưa ra cả địa đồ. Không chỉ vậy, nàng còn cung cấp một số tin tức ẩn mật, cho biết Long Quật có thể có vấn đề và có thể là một thế lực lớn nào đó đã bày bẫy. Giang Hạo thanh toán 5.000 linh thạch, hơn nữa hắn còn có 13 vạn linh thạch vẫn còn dư giả. Dĩ nhiên, 5.000 linh thạch này dùng để mua hải ngoại địa đồ cùng những thông tin liên quan đến các hòn đảo xung quanh Long Quật. Không thể không nói, đối phương cung cấp thông tin rất chi tiết. Điều đáng tiếc duy nhất là trong tổ hội không ai dùng linh thạch để giao dịch, nếu không thì hẳn là hắn đã không thiếu linh thạch, nhưng hiện tại cũng không đến mức thiếu thốn. Tiền bối, hiện giờ có muốn đi Lưu Ly đảo không? Nếu muốn đi thì sẽ mất rất lâu, nhưng nếu đi thuyền thì sẽ nhanh hơn. Sau lưng đây có một hòn đảo nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ có một chiếc thuyền qua, hai ngày nữa sẽ đến Lưu Ly đảo. Lâm Quật dự định mở vào lúc nào? Giang Hạo hỏi. Ít nhất phải nửa tháng nữa, Cơ Nguyệt Lan đáp. Giang Hạo gật đầu. Giang Hạo quyết định lên thuyền để nhìn xem, vì như vậy có thể nghe được nhiều tin tức hơn. Một lát sau, trên đảo nhỏ, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, khi hơi thở vẫn còn đọng lại trong không khí, một chiếc thuyền gỗ to lớn từ đáy biển sâu thẳm nổi lên, dừng lại trước mặt đảo nhỏ. Đến rồi, Cơ Nguyệt Lan chân thành nói, tiền bối, xin mời. Việc thuyền đi từ đáy biển khiến Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ. Trước đó, thuyền không đi qua đáy biển, mà nay lại đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Thuyền này từ đâu ra mà có dũng khí như thế? Không biết nó thuộc về thế lực nào. Lần này lên thuyền không có sự phức tạp như lần trước, chỉ cần lên thuyền mà không ai tới thu linh thạch. Chỉ có lên thuyền là dễ dàng, nhưng khi xuống lại có chút khó khăn. Sau đó, Giang Hạo mới hiểu ra, muốn chủ động xuống thuyền ở bên trên giao linh thạch, phải cầm tín vật mà xuống thuyền. Chỉ khi có tín vật này, mới có thể xuống ở một nơi nhất định. So với vạn vật trung yên, quả thực quy củ và nghiêm ngặt hơn nhiều. Một người 3.000 linh thạch, hai người là 6.000. Ra ngoài một chuyến, Giang Hạo cảm thấy những người này kiếm linh thạch dễ dàng quá. 3.000, chính mình một tháng cũng chưa chắc kiếm được bao nhiêu. Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi đi ra bung thuyền. Lúc này, thuyền đã tiến vào đáy biển. Xung quanh là một trận pháp lực lượng đang tỏa ra, khiến thuyền di chuyển nhanh như chớp trong nước, như thể đi vào một thế giới khác. Nhìn ra ngoài, Giang Hạo không khỏi cảm khái, đáy biển này thật sự là một nơi hắn chưa từng thấy qua. Nơi này không phải bóng tối vô tận, mà là ánh sáng xanh lam nhẹ nhàng chiếu sáng khắp bốn phía, soi rõ những loại linh thảo biển cả. Con đường này nghe nói sẽ đi ngang qua thánh đạo. Cơ Nguyệt Lan tiếp tục, trong giọng nói của nàng có chút kỳ vọng. Người đàn ông trung niên bước đến bên cạnh Giang Hạo, mỉm cười nói, chưa từng gặp đạo hữu bao giờ, có phải lần đầu tiên ghé qua khu vực này không? Xem như vậy đi. Giang Hạo gật đầu cười, rồi hỏi, ở đây có thể nhìn thấy thánh đạo sao? Đạo hữu có biết trước đó dưới đáy biển đã xuất hiện một thân ảnh không? Nghe nói việc này có liên quan đến một tông môn nào đó ở Nam Bộ. Người đàn ông trung niên dò hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, ta cũng từng nghe nói một chút, chẳng lẽ có thể thấy nó ngay tại nơi này? Trong lòng hắn lập tức nghĩ đến Ngân Sa sư tỷ lần trước. Đúng vậy, chính là ở chỗ này. Người đàn ông trung niên xác nhận, cho nên nơi đây được gọi là thánh đạo chi địa. Có lẽ nơi này có thể kết nối với thánh đạo, cũng có thể liên thông với Nam Bộ. Nơi này có thể kết nối với thánh đạo. Bỗng một giọng nói trong trẻo truyền đến từ xa. Một nữ tử bước tới, lạnh nhạt nói, thánh đạo tuy nằm trong biển, nhưng không phải cố định ở một chỗ. Nơi này không thể kết nối trực tiếp với thánh đạo. Giang Hạo nhìn về phía nàng, có chút kinh ngạc. Nam Cung Nguyệt, người vừa đến lại chính là Nam Cung Nguyệt, người từng bước ra từ vô pháp vô thiên tháp cách đây không lâu. Thiên linh tộc, thành viên thánh đạo, không ngờ nàng cũng có mặt ở đây. Vậy làm thế nào mới có thể đến được thánh đạo? Người đàn ông trung niên vội hỏi. Không có cách nào cả, Nam Cung Nguyệt đáp. Thánh đạo là nơi ở của vị thánh đạo kia. Sau khi hắn bị phong ấn, không ai có thể dễ dàng tiếp cận nơi đó. Chỉ có thể đến gần hắn thông qua một số địa điểm nhất định. Tất nhiên, không phải nói là không thể tìm ra. Chỉ là cần một loại năng lực đặc biệt mới có thể. Nghe đến đây, Giang Hạo không khỏi có chút bất ngờ. Năng lực đặc biệt sao? Giang Hạo vụng trộm liếc nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, phát hiện đối phương cũng đang nhìn lại mình. Ánh mắt của nàng giống như đang nhìn một vật gì đó đặc biệt. Giang Hạo khẽ nghĩ, tỏa thiên, tại thánh đạo, thứ cao minh và đặc biệt nhất không phải là những thành viên trong đó, cũng không phải là lý tưởng của họ, mà là khả năng chống đỡ hết thảy lý luận tỏa thiên. Dù cho hiện tại các thành viên thánh đạo có thể chiếm ưu thế về thiên phú, cũng có thể giao phó những người có thực lực, nhưng nếu so với tỏa thiên, đó là một sự khác biệt trời vực. Do đó, người có thể tìm đến thánh đạo chắc chắn là những người đã học được tỏa thiên. Xét về mọi phương diện, một khi học được tỏa thiên thì trong thánh đạo vị trí của họ sẽ vô cùng cao quý. Vị tin tử này hiểu biết cũng rất nhiều, không biết xuất thân từ môn phái nào. Người đàn ông trung niên tò mò hỏi. Thiên linh tộc, Nam Cung Nguyệt lạnh lùng đáp, cuối cùng lại thêm một câu, thánh đạo trong mắt thánh đạo rất thần thánh, tốt nhất là không nên tùy tiện nói với họ, kẻo giúp họa vào thân. Người đàn ông trung niên nghe vậy liền gật đầu, sau đó yên lặng rời đi. Giang Hạo nhìn theo Nam Cung Nguyệt, rất tò mò hỏi, tin tử là người của thánh đạo sao? Nghe câu hỏi của Giang Hạo, Nam Cung Nguyệt trong lòng giật mình, chưa bao giờ thấy ai lại gan dại như vậy, dám bỏ qua tất cả tùy tiện suy đoán về mình. Tuy vậy, nàng không bận tâm đến Giang Hạo nữa, chỉ quay đầu rời đi. Giang Hạo nhìn theo hướng nàng đi, thấy nàng gặp một vị lão giả, cũng hẳn là thành viên của thánh đạo, luyện thần viên mãn, mà chỉ mấy bao lâu đã có thể khôi phục nhiều như vậy lực lượng. Giang Hạo hơi kinh ngạc, người của thánh đạo thật sự có khả năng khôi phục rất nhanh. Không còn để tâm đến đối phương, Giang Hạo liền quay sang người bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, tiền bối có biết nơi ở của thánh đạo không? Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn một cái nhưng không đáp. Giang Hạo cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể quay mặt nhìn ra ngoài. Dưới đáy biển sâu thẳm có vô số sinh vật kỳ lạ hiếm thấy, thỉnh thoảng một con hải quái khổng lồ lướt qua, hay những xúc tu đáng sợ của hung thú bất ngờ vươn ra từ nơi tối tăm. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến con hải quái ở Hải Vũ Động, một kẻ dường như chưa bao giờ quên thù, đã lâu không gặp, không biết liệu đối phương có còn ghi hận hắn hay không. Đáy biển vốn không có ngày đêm, chỉ khi cập bờ người ta mới có thể nhận ra thời tiết bên ngoài ra sao. Tuy nhiên, nơi đây lại là chốn lý tưởng để tránh bão tố. Đôi khi Giang Hạo còn thấy những dòng nước sâu đóng băng, như thể những dòng suối băng lạnh lẽo kéo dài vô tận về phía xa. Trong lúc đang thưởng thức cảnh vật, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm vang lên. Quay đầu lại, hắn phát hiện một con linh sủng không biết của ai đang bước đi trên bung thuyền. Toàn thân nó bừng lên ngọn lửa tinh thần, tu vi không cao nhưng khí tức lại bất phàm. Nhìn bề ngoài nó giống như một con hùng sư chưa trưởng thành. Linh sủng này đang chăm chú quan sát một thiếu nữ, tựa như một thợ săn đang rình mồi, sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Thiếu nữ sợ hãi lùi dần về phía sau, vội vàng cầu cứu thân nhân xung quanh. Một vị lão giả thấy vậy, lập tức bước lên chắn trước mặt nàng, sử dụng thuật pháp để xua đuổi linh sủng. Thế nhưng con linh sủng kia dã tính khó thuần, bỗng nhiên lao tới tấn công. Oanh, thuật pháp va chạm với linh sủng, khiến nó bị đánh bay ra xa. Trong khoảnh khắc, đôi mắt nó bừng lên lửa giận. Nghe thấy động tĩnh, một phu nhân từ trong nhà bước ra, nhìn thấy linh sủng của mình trong tình trạng chật vật, lòng nàng phẫn nộ dâng lên. Là ai đã làm tổn thương linh sủng của ta? Lão giả vội vàng giải thích, vị tiền bối này, ta không có thương tổn linh sủng của ngài, mà là vì nó chủ động tấn công, chúng ta không thể không phòng vệ. Phu nhân cười lạnh đáp, nếu ngươi không làm gì trước, sao nó lại tấn công ngươi? Không phải chính ngươi đã động thủ sao? Vãn bối thật chỉ đuổi nó đi một lát, không hề có hành động tổn thương nào. Lão giả lại giải thích, lúc này thiếu nữ đứng sau lưng lão giả, giọng yếu ớt, ngươi đuổi nó còn nói mình không làm gì sao? Phu nhân ánh mắt băng lãnh, trừng mắt nhìn họ, tiếp tục nói, linh sủng của ta thật sự rất tinh khiết, chỉ vì các ngươi động thủ trước mà nó mới phản ứng, dù cho là thuyền chủ nhân cũng không thể dễ dàng làm vậy. Ai ra tay trước, nắm tay của hắn, phải phế đi. Phu nhân quát lớn. Ngay lập tức, hai hộ vệ từ sau lưng phu nhân bước ra, chỉ trong chốc lát đã tiến đến trước mặt lão giả. Một tên khống chế lão, còn tên kia nắm lấy cánh tay của lão giả, xoay mạnh một cái, răng rắc, một tiếng vang lên, cánh tay lão giả bị vứt xuống biển sâu, máu tươi vung vãi, sau đó là tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc của thiếu nữ, và miệng. Phu nhân lại ra lệnh, một tiếng và mạnh vang lên, thiếu nữ quỳ xuống, khóc lóc cầu xin, van cầu ngươi, hãy tha cho chúng ta đi. Phu nhân trầm giọng nói, buông tha các ngươi. Các ngươi muốn buông tha linh sủng của ta sao? Nó không vui. Các ngươi định lấy gì bồi thường? Tiện mạng hai đầu. Nhìn xung quanh, không ai dám xen vào chuyện của người khác. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn về phía xa, có chút đắc ý. Một con hồng sư linh sủng đứng đó, theo sau là một sợi tinh thần dần dần hình thành. Tuy nhiên, nó không có vẻ gì là quan tâm. Quả nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, con hồng sư lập tức chuyển hướng về phía hắn, rồi lao đến với tốc độ rất nhanh. Trong ánh mắt của nó lộ rõ sự bá đạo, như thể không tấn công. Thế vậy Giang Hạo mỉm cười, sau đó phóng tiểu uông ra. Con thú nhỏ kia có chút ngơ ngác, nhưng chỉ một lúc sau nó nhận ra linh sủng đối diện. Trong mắt tiểu uông lóe lên kim quang, rồi nó e ngại nhìn về phía Giang Hạo. Ăn đi, đều đưa tới cửa cả rồi, Giang Hạo ôn tồn nói. Nhưng khi con hùng sư nhìn thấy tiểu uông, toàn thân nó lập tức run rẩy, trong mắt sự hoảng sợ thay thế cho sự kiêu ngạo. Nó kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi định quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên tiểu uông đã lao tới, răng rắc, trong nháy mắt nó đã cắn vào người con hồng sư, chỉ còn lại nửa thân mình. Nào ô, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bén nhọn và đau đớn, khiến tất cả mọi người đều phải chú ý. Phu nhân nhìn thấy cảnh này, chỉ thấy linh sủng của mình đã mất một nửa thân thể. Nó hoảng hốt nhìn nàng cầu cứu, trong ánh mắt của nó là sự vô lực, hoảng sợ và tuyệt vọng. Sau đó bẹp, một con chó lớn màu đen, tiểu uông đã nuốt trọn linh sủng của nàng trong một ngụm. Ngay lập tức cả trường yên lặng. Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người không thể tin vào mắt mình. Nam Cung Nguyệt đứng nhìn, cảm thấy tê dại cả da đầu. Trong không gian yên tĩnh, Giang Hạo vẫy tay, Hắc Cầu liền quay trở lại bên cạnh hắn. Hắn vừa nắm lấy bộ lông của Hắc Cầu, vừa bất mãn nói, là ai lại không coi trọng linh sủng của mình? Chạy ra ngoài để ta vợ con ăn một miếng rồi sao? Lớn như vậy mà lại ăn không tiêu hóa được, thật là không hề nghĩ cho tiểu uông nhà ta. Lúc này, phu nhân nhìn nam nhân trước mặt, tức giận đến mức phát run. Sau một hồi lâu, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói, giết hắn, chém hắn thành muôn mảnh. Ngay lập tức, hai hộ vệ lao tới như bóng ma, gào thét trong không khí. Khi mọi người còn tưởng rằng đối phương sẽ kết thúc mạng sống, một luồng ánh sáng lạnh bắn ra, oanh, chỉ trong khoảnh khắc, hai hộ vệ biến thành máu thịt nát vụn, những mảnh vỡ bay tứ tung, lượn lờ trong không khí. Phu nhân bị chấn kinh, nàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy Giang Hạo đâu. Ngươi, đột nhiên, một giọng nói rõ ràng vang lên bên tai nàng. Người đang tìm ta sao? Phu nhân quay lại, nhìn thấy Giang Hạo đang mỉm cười. Trong mắt nàng chỉ còn lại hoảng sợ. Sau đó một luồng ánh đao lại quét ngang, bao trùm hết tầm mắt của nàng. Tiếng cười nhạo lạnh lùng vang lên bên tai nàng. Lần sau hãy xem cho kỹ linh sủng của mình, đừng để ta phải phiền não. Phu nhân không thể đáp lại, cũng không thể suy nghĩ thêm nữa. Cuối cùng nàng hoàn toàn mất đi ý thức. Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối diễn ra quá nhanh, đến nỗi nàng chỉ kịp hít thở mấy lần. Có lẽ trong nhận thức của nàng, nàng luôn nghĩ trên thuyền này sẽ không có ai mà nàng không thể chọc nổi. Nhưng không ngờ lần này lại có người động thủ. Khi máu tươi bao phủ kín bung thuyền, mọi người xung quanh đều cảm thấy một cơn rung động mạnh mẽ. Trước kia lão già bị gãy một cánh tay càng tỏ ra hoảng sợ tột độ. Phía sau hắn, thiếu nữ cũng không khỏi lo lắng, vẻ e ngại hiện rõ. Lưỡng lự rất lâu, lão già mới cất tiếng nói, tiền bối, ngài không nên giết nàng, năng là, suỵt. Giang Hạo nắm tay đặt lên miệng, ra hiệu cho đối phương im lặng. Sau đó, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đừng nói cho ta nàng là ai, không có ai mà Tiếu Tam Sinh ta không thể giết. Lời nói vừa ra, khiến mọi người kinh hãi, không phải vì cái tên Tiếu Tam Sinh, mà là vì câu nói ấy, không cần biết nàng là ai, gọi thế nào, đối với hắn, tất cả đều như nhau, đối với hắn, tất cả đều như nhau, giết là giết. Quá cuồng vọng, họ chưa bao giờ chứng kiến sự cuồng ngạo như vậy. Nam Cung Nguyệt nhìn Tiếu Tam Sinh, cảm giác người này quả thật không thể đoán trước. Nàng đã gặp qua không ít kẻ cuồng, nhưng chưa từng thấy ai cuồng đến mức này, không kỹ nể gì, vô pháp vô thiên. Người như vậy quả thật không nên chọc vào, khó trách hắn lại dám trực tiếp hỏi nàng có phải là người thánh đạo hay không. Tiếu Tam Sinh, nàng chưa từng có ấn tượng gì về người này, nhưng giờ đây nàng đã nhớ rõ. Trong lòng nàng không khỏi tò mò, nếu người như vậy tiến vào vô pháp vô thiên tháp, liệu có phải cũng phải khuất phục trước mặt Hải La Vương không? Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt lắc đầu, tự nhủ mình chỉ đang đoán mò. Dù sao, Hải La Vương không xuất hiện ở đây, mà loại người này ra tay, không biết tình huống sẽ như thế nào. Cảnh vật trước mắt giống như năm tầng sương mù, chơi đùa lòng người, vẫn cứ như thế, không kích động nổi sóng gió. Nay, người này chắc chắn sẽ giúp lấy phiền phức. Lúc này, bên cạnh nàng, một lão phụ nhân lên tiếng, phụ nhân này thân phận là gì? Nam Cung Nguyệt hỏi, không phải là vậy, chỉ vì chiếc thuyền này không cho phép giết người. Lão phụ nhân nhìn về phía Tiếu Tam Sinh, rồi tiếp tục nói nhỏ, đối phương đã giết ba người, chiếc thuyền này hắn không thể đợi được nữa, trừ phi muốn cùng người ở đây xung đột. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ mạnh mẽ, như đang đổ dồn vào mình, hẳn là người đang chấn giữ chiếc thuyền này. Quả nhiên, tiếng bước chân vang lên từ khoang tàu, một người đàn ông trung niên, thân hình tỏa ra khí tức mạnh mẽ, chậm rãi bước ra, biển sâu tựa như cũng vâng theo hắn mà dâng lên, tạo thành một sự uy nghi vô cùng. Nhìn thấy người này, Giang Hạo lập tức nhận ra thực lực của hắn có liên quan mật thiết với biển cả. Dưới biển sâu chắc chắn là lãnh thổ của hắn, vũ hóa viên mãn, một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Giang Hạo không khỏi cảm thán, người này quả thật là cao minh, nhưng một người có thực lực như vậy, tại sao lại chỉ trấn thủ chiếc thuyền này, không có cảm giác được trọng dụng sao? Tiếu Tam Sinh, người đàn ông trung niên đứng trên cao, khí tức ôn hòa nhưng không kém phần uy nghiêm, là ta. Giang Hạo nhẹ nhàng mở quạt, có chút kích động, trên thuyền của ta có người giết người, làm hỏng quy củ của ta. Người đàn ông trung niên nói, đạo hữu nói đùa, trên thuyền chẳng có quy định nào như vậy cả. Giang Hạo chân thành đáp, hắn thật sự không thấy có quy định nào như vậy. Người đàn ông trung niên khẽ cười, thuận miệng nói, giờ thì người đã hiểu rồi. Nói xong, ông ta quay người đi vào khoang thuyền, tỏ ý rằng chuyện này không cần nhắc lại nữa. Biến chuyện này khiến Giang Hạo có phần bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng ít nhất cũng sẽ bị buộc rời thuyền, không ngờ đối phương lại không truy cứu đến cùng. Không chỉ hắn kinh ngạc, mà những người xung quanh cũng không khỏi nghi hoặc. Theo lẽ thường, những kẻ dám ra tay giết người trên thuyền, dù có bối cảnh mạnh mẽ đến đâu, cũng chưa từng có kết cục tốt. Thế nhưng hôm nay, thuyền trưởng lại tỏ ra khoan dung một cách khác thường. Giang Hạo trở về chỗ của Hồng Vũ Diệp, chỉ thấy đối phương đang chăm chú quan sát mình. Vãn bối, có gì trên mặt sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, vừa rồi ngươi đang diễn kịch à? Hồng Vũ Diệp nheo mắt hỏi lại, tiền bối biết rõ còn cố tình hỏi. Vãn bối đâu phải người dễ dàng bị động đến, Tiếu Tam Sinh từng như thế, nên vãn bối không thể không giả bộ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha hả, không truy vấn thêm mà chỉ quay đầu nhìn ra biển. Cảnh sắc nơi đây quả thực có chút kỳ lạ, dường như ẩn giấu huyền cơ. Đêm hôm đó, Giang Hạo nhận được lời mời từ thuyền trưởng, không tiện từ chối. Một lát sau, tại một gian phòng tào nhã trong khoang thuyền, người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn bên bàn, thong thả pha trà. Thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiến vào, ông ta mỉm cười nói, hai vị, mời ngồi. Chờ cả hai ăn vị, ông ta mới tiếp tục kết lời. Loại trà này có tên gọi là sâu nhọn, một loại linh trà hiếm có từ biển sâu. Quá trình bồi dưỡng đã khó, sản lượng lại cực kỳ ít ỏi, 10 năm cũng chỉ thu được chút ít mà thôi. Cũng may vật này giá trị không nhỏ, hai vị nếm thử một chút. Giang Hạo có phần bất ngờ, ngay khi ngửi được hương trà, hắn lập tức nhận ra loại trà này không hề thua kém Cửu Nguyệt Xuân. Hơn nữa, linh khí lưu chuyển trong nước trà lại càng tinh thuần hơn, có lẽ còn cao minh hơn cả Cửu Nguyệt Xuân. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ngay tức khắc, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn như rơi vào một trạng thái tĩnh lặng vô cùng, tựa như chìm sâu giữa biển cả vô tận, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, không còn bất kỳ tạp niệm nào, chỉ còn lại sự lĩnh hội thuần túy. Trà này quả thực không tầm thường. Bất quá, Giang Hạo không để bản thân lâm vào trạng thái đó quá lâu, nên chóng tỉnh táo lại. Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, thong thả nói, trà ngon, đạo hữu ưa thích là tốt rồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười, rồi tự giới thiệu, tại hạ Tư Đồ Vô Đạo, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo chậm rãi đáp, Tiếu đạo hữu lần này định đi Lưu Ly Đạo. Tư Đồ Vô Đạo nâng chén trà, nhàn nhã hỏi, phải. Giang Hạo gật đầu, vậy là muốn vào lòng quận. Tư Đồ Vô Đạo dò hỏi, Giang Hạo chỉ im lặng nhìn hắn, không đáp. Tư Đồ Vô Đạo cũng không ép buộc, chỉ nhàn nhạt nói tiếp, đạo hữu có biết nơi đó có mai phục không? Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp, nếu đạo hữu vẫn quyết định đi, ta có thể giúp một chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ? Giang Hạo nhìn chằm chằm đối phương. Tư Đồ Vô Đạo lấy ra một mảnh vảy rồng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là Long Lân, một mảnh vảy vô cùng đặc biệt. Trên đó mang theo tội cũng đặc biệt. Trên đó mang theo tội. Đây là đan dược gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Xích Vũ Thần Đan. Tư Đồ Vô Đạo đáp. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ, chậm rãi mở miệng nói. Xích Vũ Thần Đan có thể làm bạch cốt sinh nhục, tầm bổ nguyên thần, phá tài trừ rủa, diệt tâm ma. Phàm có một hơi thở, một sợi hồn, đều có thể cứu hồi trở lại. Nghe Giang Hạo nói vậy, Tư Đồ Vô Đạo hơi kinh ngạc, sau đó khổ sở nói, đạo hữu kiến thức rộng rãi. Giang Hạo khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ, tôi chỉ là gặp qua, ta còn từng nếm qua, nhưng hắn chỉ nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Hắn có chút không hiểu, Xích Vũ Thần Đan vô hiệu đối với Long tộc, vậy vì sao lại xuất hiện ở trong Long quật? Tuy vậy, đối phương đã nói như vậy, Giang Hạo cũng không hỏi thêm. Hắn tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề, nhưng nhận ra đối phương chỉ muốn thử vận may mà thôi. Bởi vì đối phương không muốn tự mình tiến vào Long quật, mà Long Lân cũng là một vật vô dụng nếu không dùng. Nếu không dùng, nên đối phương nghĩ sao không để người khác vào thử. Một khi đạt được Xích Vũ Thần Đan, đối phương sẽ là người thắng lớn. Giang Hạo cũng không bận tâm, đối với hắn, có Long Lân là một chuyện tốt. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn cần đối phương giúp đỡ một việc khác. Trên bung thuyền, một lão phụ nhân nói với Nam Cung Nguyệt, chúng ta phải nghĩ cách cùng Tiếu Tam Sinh đồng hành. Vì sao? Nam Cung Nguyệt trong lòng cảm thấy không yên. Ta cảm thấy người này có chút nguy hiểm. Lão phụ nhân khẽ lắc đầu, đáp, hắn rất có thể cũng vì tiến vào Long quật, hắn có thể sẽ hỗ trợ chúng ta, mà chúng ta lại không có tin tức gì từ hắn. Thần là thánh đạo, chúng ta tiến vào có đặc thù trợ giúp, nhưng Tiếu Tam Sinh dù có cao minh đến đâu cũng không thể hiểu rõ những thủ đoạn của thánh đạo chúng ta. Lão Âu Chân Thành nói, lần này chúng ta tiến vào tuyệt đối không thể thất bại, vì vậy mượn sức hắn trợ giúp là điều tất yếu. Chỉ là hợp tác với một kẻ không hề cố kỵ bất cứ điều gì như vậy, rốt cuộc sẽ dẫn đến kết cục ra sao đây? Hợp tác với Tiếu Tam Sinh sẽ có kết cục gì? Đối phương không kiên nể gì cả, căn bản là không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Hắn muốn làm gì thì làm, muốn đắc tội ai thì đắc tội. Do đó, nếu hợp tác với hắn, chắc chắn sẽ chọc giận nhiều kẻ địch, cuối cùng sẽ bị hắn kéo theo, vạn kiếp bất phục. Đây là kết luận mà Nam Cung Nguyệt rút ra từ những thông tin mới thu thập được. Tóm lại, hợp tác với đối phương vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có lợi ích, vì người này không phải loại bình thường. Trong Long quật không chỉ có những cường giả, còn có Đại Thiên Thần Tông với những cái bẫy nguy hiểm. Tiếu Tam Sinh mặc dù đáng sợ, nhưng chắc chắn có điều đặc biệt. Nếu không, hắn không thể hành động tùy ý như vậy. Có những người cuồng vọng vì ngu ngốc, nhưng cũng có những người cuồng vọng vì họ có đủ thế lực. Tiếu Tam Sinh hẳn thuộc về loại sau. Trong khi các nàng còn đang bàn luận, Tiếu Tam Sinh đã từ trong ra ngoài. Lúc này, Giang Hạo trong lòng thở phào một hơi. Ban đầu, hắn còn định tìm một chỗ để giấu đồ vật trên người, có thể Tư Đồ Vô Đạo sẽ thu nhận. Khi lấy đồ vật ra, đối phương đều ngây người, tất cả đều là vật phẩm liên quan đến Đoạ Tiên tộc. Trong giây lát, hắn cảm thấy có chút khó xử, vì Đoạ Tiên tộc không phải là loại hiền lành. May mà những vật phẩm này không quá đặc biệt, nên cũng không lo lắng quá nhiều. Cuối cùng, Giang Hạo thu được 46 vạn linh thạch. Nhìn vào đó, có thể thấy những người kia cũng không phải quá giàu có, nhưng mà không quan trọng. Hiện tại hắn đã có linh thạch, số lượng đã lên tới 5 vạn, đạt đến mức khá cao. Khoảng cách để hoàn toàn tiêu hóa thánh chủ thần hồn còn thiếu khoảng 17 vạn. Sau một hồi do dự, Giang Hạo quyết định tìm một chỗ an tĩnh để tiêu hóa nốt số còn lại. Chỉ cần hoàn tất, lực lượng Sơn Hải ấn ký của hắn sẽ vượt xa Vũ Hóa viên mãn, uy lực công kích có thể đạt đến mức cao nhất, mặc dù có giới hạn nhất định. Tuy nhiên, sức mạnh trấn áp sẽ không ngừng gia tăng. Đến lúc đó, Thiên Đao thức thứ hai sẽ trở nên vô cùng cường đại. Phong ấn lực lượng không phải là điều đơn giản. 100 vạn linh thạch mang lại lợi ích cho hắn, thậm chí còn hơn cả linh thạch tự có. Đáng tiếc là hắn không có thêm nhiều thánh chủ thần hồn. Nếu như đối phương có thể tìm Diệu Sư Tỷ thì đó cũng là một chuyện tốt. Tuy vậy, hắn cần phải tự mình có thêm thời gian, nếu không Diệu Sư Tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Nói chung, Giang Hạo không muốn Mục Khởi sư huynh và Diệu Sư Tỷ gặp phải chuyện bất chắc, bởi vì cả hai đã đối xử rất tốt với hắn. Dù sao, chính hắn cũng đã gián tiếp mang Diệu Sư Tỷ vào tông môn và giúp đỡ bọn họ kết thành một mối quan hệ. Có thể nói, họ không có một chút ác ý nào với hắn, thậm chí luôn suy nghĩ cho hắn. Giang Hạo cũng không từng thấy gì phức tạp từ phía họ. Mặc dù vậy, khi ra khỏi chỗ, hắn nhận ra rằng Hồng Vũ Diệp cũng không hề đụng đến tách trà đã được chuẩn bị. Vì vậy, trước khi rời đi, hắn đã yêu cầu một chút lá trà. Đối phương đồng ý. Giang Hạo không phải là người thích chiếm tiện nghi, nếu đã có giao dịch, hắn sẽ tận lực hoàn thành. Lúc này, thuyền đã gần đến nơi, có lẽ sắp sửa phải xuống thuyền. Khi chưa tới nơi, Nam Cung Nguyệt và một vị lão phụ nhân bất ngờ xuất hiện, khiến Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Tiếu đạo hữu, xin chờ một chút, lão ẩu khách khí nói. Vừa rồi đang suy nghĩ, Nam Cung Hoa bên trên chính là cháu gái ta, Nam Cung Nguyệt, không biết có thể cùng đạo hữu trò chuyện một chút chăng? Lúc này, thuyền đã cập bờ một hòn đảo nhỏ trên Lưu Ly Hải. Vừa bước đi, Giang Hạo vừa cất lời: "Các người tìm ta có chuyện gì? Đạo hữu có phải muốn tiến vào Long Quật không?" Lão ẩu hỏi: "Người của thánh đạo các ngươi không muốn ta vào đó sao?" Giang Hạo khẽ cười, dẫn theo Hồng Vũ Diệp nhảy lên đảo. Nam Cung Nguyệt và lão ẩu thoáng giật mình, không ngờ đối phương lại chắc chắn rằng bọn họ thuộc về thánh đạo, hắn làm sao biết được? Cả hai đều không rõ, nhưng cũng không hề phủ nhận. Đạo hữu nói đùa, đi đâu là tự do của đạo hữu, chúng ta chỉ cảm thấy có một số việc bên trong đó có lẽ chúng ta am hiểu hơn. Đương nhiên, chúng ta cũng có những chỗ hạn chế, nên mới hy vọng có thể đồng hành cùng đạo hữu. Lão ẩu chậm rãi nói: "Đồng hành sao?" Giang Hạo khựng lại, nhìn hai người phía sau, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Các ngươi có thể tìm thấy vật gì đặc biệt bên trong đó không? Chúng ta có thể mở ra hầu hết các khu vực bên trong, đồng thời giúp đạo hữu tránh khỏi những cạm bẫy." Nam Cung Nguyệt đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi tiếp: "Các ngươi có hiểu rõ về Thiên Linh tộc không?" Hai người thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn gật đầu: "Ta nhớ từng nghe nói về một thần vật có thể áp chế tiên chủng, các ngươi có biết nó ở đâu không?" Giang Hạo hỏi: "Tại tổ địa, nhưng nơi đó không cố định, nó luôn di chuyển. Ngay cả người Thiên Linh tộc cũng không biết vị trí chính xác, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm mà thôi." Lão ẩu nói xong liền tiếp lời: "Nếu đạo hữu cần, chúng ta có thể giúp đỡ tìm kiếm. Ngoài ra, thông tin từ quan phương chúng ta cũng có thể thu thập, hẳn là sẽ rất nhanh. Về phương diện này, thỉnh đạo hữu yên tâm. Còn nữa, khi tiến vào nơi đó tất nhiên sẽ gặp không ít trở ngại, chúng ta cũng có thể toàn lực tương trợ. Ta chỉ xin đạo hữu tin tưởng vào lực lượng của chúng ta." Giang Hạo im lặng, trong lòng có chút khó chịu. Hắn cảm thấy mình vừa rơi vào trong cái bẫy mà đối phương đã sắp đặt. Tuy vậy, cũng không phải không tốt. Với sự hỗ trợ như vậy, hắn sẽ có cơ hội lớn hơn khi vào tổ địa tìm thần vật. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, tìm được đan nguyên tiền bối và liễu, nhưng đối mặt với Thiên Linh tộc, Thiên Thánh giáo, Đoạ Tiên tộc, ba thế lực lớn như vậy, chỉ vài người thôi thì không đủ sức đối kháng. Có nhiều thánh đạo giúp đỡ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy thì xem các người có bao nhiêu thành ý, ta sẽ chờ mấy ngày. Giang Hạo vừa cười vừa đáp, rồi dẫn theo người rời đi, hướng về phía trước tìm một khách sạn. Dù sao, Nam Cung Nguyệt và các nàng cũng cần phải có chút động tĩnh mới được. Tại bến tàu, trên một chiếc thuyền, Tư Đồ Vô Đạo nhìn Tiếu Tam Sinh rời đi, ánh mắt không hề có chút thay đổi. "Tin được không?" Một nữ tử vẻ mặt tái nhợt từ trong thuyền bước ra. Nàng búi tóc đơn giản, thân thể mảnh mai, như thể chỉ cần một cơn gió là sẽ thổi bay. Tư Đồ Vô Đạo vội vã đỡ lấy nàng, sau đó lắc đầu nói: "Không thể tin. Ta chỉ là cược một lần thôi. Tiếu Tam Sinh người này ta đã nghe nói qua, hắn căn bản không chịu ước thúc. Nếu hắn có được Xích Vũ Thần Đan, 89/10 sẽ không cho ta. Vậy ngươi còn giữ Long Lân cho hắn sao?" Nữ tử thở dài hỏi: "Tuy ta có ba cái Long Lân có thể áp chế ba người, nhưng ta đến đây chỉ để tìm người thích hợp, nên mới ngồi ở đây để chấn giữ. Thế nhưng ba cái Long Lân đã bị sử dụng hết, giờ chỉ còn biết chờ đợi tin tức." Trong ba người, Tiếu Tam Sinh là người không thể đoán trước, cũng là người không thể tin cậy nhất. Ta lo rằng hắn không những sẽ không đưa Xích Vũ Thần Đan cho chúng ta, mà còn có thể quay lại giết chúng ta diệt khẩu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải sống sót và lấy được Xích Vũ Thần Đan đã, Tư Đồ Vô Đạo nói. "Vậy ngươi?" Nữ tử thở gấp, trong lúc nhất thời cảm thấy khó thở, có vẻ như sắp mất xỉu. Tư Đồ Vô Đạo giật mình, vội vàng đến gần an ủi nàng. "Tiếu Tam Sinh là người mà hắn đánh cược, vì người này có khả năng nhất để lấy được Xích Vũ Thần Đan. Tuy nhiên, hắn rất khó có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự cam kết của Tiếu Tam Sinh. Tóm lại, chỉ cần có thể có được thần đan từ hắn thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng." Lúc này, tại một biệt viện trên Lưu Ly đảo, Đường Nhã đột nhiên tỉnh lại, ghé vào mặt bàn, nàng nhìn ra ngoài rồi nói: "Người của ta vừa truyền tín tới." Một lát sau, nàng có chút ngạc nhiên nói: "Là Tiếu Tam Sinh xuất hiện rồi, hắn đã biến mất rất nhiều năm, sao lại đột nhiên xuất hiện?" Chu Thâm rót trà cho Đào Tiên Sinh hỏi: "Xem ra là vì Long Quật mà đến. Với tính cách của hắn, nghĩ chắc hắn muốn vào trong đó." Đào Tiên Sinh đặt cuốn thư tịch xuống, đứng lên nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo phố một chút, có thể sẽ tình cờ gặp được nhân vật này, chắc hắn cũng cần một ít tin tức liên quan." "Đây là người ta giao dịch," Đường Nhã lập tức nói. Đào Tiên Sinh mỉm cười, không hề tranh luận. Bắc Bộ, Kiên Văn thư viện, Nghiêm Nguyệt Chi đứng trước cổng thư viện, phóng tầm mắt nhìn về phương xa. Theo tin tức nàng nhận được, người của Thiên Âm Tông sắp đến. Nàng tới đây để xem danh sách, xác nhận một chuyện. Việc này vốn dĩ không liên quan đến nàng, nhưng có vài người trong số đó, dù sao cũng là do nàng đưa về. Mặc dù bọn họ đã dần thích nghi với cuộc sống trong thư viện, nhưng vẫn chưa có được tự do thực sự. Nàng đã giam lỏng hai người trong thư viện, chỉ để xem có thể khiến bọn họ tiếp cận một số người nhất định hay không. Giây lát sau, từ phía xa, một pháp bảo phi hành nhanh chóng tiến đến. Chẳng mấy chốc, pháp bảo đã hạ xuống, một nhóm người đi bộ tiến vào cổng thư viện. Kiền Âm Tông mang theo đệ tử đến tiếp nhận người từ Thiên Văn Thư Viện. Một người đàn ông trung niên cùng kính nói, Nhan Nguyệt Chi bước tới, tà váy tiên tử buông rũ, dáng người đoan trang, phảng phất như hòa vào cảnh vật xung quanh. Nàng không hề lộ ra chút ánh sáng pháp thân nào, nhưng chẳng ai dám xem thường. Nàng liếc qua danh sách, đến cuối cùng thì nhìn thấy Tiêu Thành. Xác nhận xong, nàng khẽ nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho bọn họ vào trong. Tiêu Thành chính là cái tên mà Man Cốt từng mang. Nhìn đoàn người tiến vào, Nhan Nguyệt Chi tiện miệng nói thêm một câu, ngoại trừ sân sau, các ngươi có thể đi tham quan nhiều nơi khác, không cần quá câu nệ. Người đàn ông trung niên đi đầu cúi đầu cung kính đáp tạ, chênh lệch giữa hai bên quá lớn, tiên môn dù sao vẫn là tiên môn. Phía sau, Man Cốt cũng cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia khát vọng mãnh liệt, nhưng hắn gắng gượng đè nén xuống. Nhan Nguyệt Chi không chờ thêm, nàng xoay người tiến vào trong thư viện. Sau khi chào hỏi với những người phụ trách hậu cần và cho một người nghỉ vài ngày, nàng hoàn thành xong công việc thì trực tiếp quay về viện của mình. Nàng bắt đầu đọc sách và viết chữ, làm những việc mình yêu thích, thong thả và thanh nhã. Khí tức bình hòa toát ra từ nàng, mỗi thời khắc đều thay đổi mạnh mẽ. Ở hậu cần Thiên Văn Thư Viện, Tang Tú đã đến hỏi thăm. Những ngày gần đây là thời gian mọi người đến nhận công việc. Nàng cảm thấy vừa mong đợi, lại vừa lo sợ. Sợ rằng mọi thứ chỉ là vui mừng nhất thời, rồi sẽ qua đi. Mặt khác, nàng cũng muốn lén lút đi xem khách nhân từ các nơi đến. Tự mình không tìm thấy, vậy thì ít nhất có thể để người khác nhìn thấy. Có thể là rất nhiều chuyện đã được sắp xếp xong, nàng không thể đi được, chỉ còn cách đợi thêm vài ngày xem có thể được phân công việc bưng trà rót nước không. Hôm nay nàng đi tìm quản sự để thương lượng. Kỳ thực chuyện này rất khó, nhưng nàng muốn thử xem sao. Tuy nhiên khi nàng tìm đến người, đối phương lại có vẻ ngạc nhiên. Cái gì, bưng trà? Ngươi không biết sao? À, Tang Tú mẩn người, Nhan tiên tử đã cho ngươi nghỉ mấy ngày nay, hơn nữa còn cho ngươi đầy đủ quyền hạn, ngoại trừ không thể tùy tiện rời khỏi thư viện, phần lớn các nơi ngươi đều có thể đi. Mặt khác còn cho ngươi tới thư viện dệt vải, nhận tiên váy. Quản sự nhìn Tang Tú có chút tò mò, Nhan tiên tử là gì của ngươi? Tang Tú cũng hết sức mờ mịt. Đúng vậy, đối phương là ai của mình? Tại sao lại đối xử với mình tốt như vậy? Trong khoảnh khắc, mắt nàng bỗng trở nên ươn ướt, nàng không biết phải làm sao để báo đáp ân tình này. Nàng cũng hiểu rằng người mà mình chờ đợi có lẽ đã đến, nếu không vì sao đối phương lại đột nhiên có sự sắp đặt như vậy? Chính mình có tài đức gì mà được như thế? Ban đêm, trong sân, Tang Tú nhìn thấy một nam tử khoác áo bào đen. Hắn đứng đó, thân thể dường như đang run rẩy, cho đến khi chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tựa như thời gian vĩnh viễn ngừng trôi. Lưu Lý Đảo dựa vào núi sát bên dòng sông, trong một khách điếm, Giang Hạo khoanh chân ngồi giữa trận pháp. Lúc này thần hồn lực trong trận pháp bùng phát, linh khí cuồn cuộn xoay tròn bên trong, thần hồn đang bị hấp thu với tốc độ chóng mặt. Đồng thời, ngay giữa mi tâm của Giang Hạo, một ngọn núi và biển rộng dần dần ngưng tụ, trở nên to lớn hùng vĩ. Một luồng đại thế tựa sơn hà hiện rõ, tỏa ra sức mạnh trầm ổn và dày đặc. Tuy nhiên, tất cả đều bị kiềm chế trong trận pháp, không hề phát tán ra bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, thần hồn của thánh chủ ngày càng yếu đi, cho đến khi chỉ còn lại một phần tư so với ban đầu, trận pháp mới dần ảm đạm. Sơn hải trước mi tâm Giang Hạo cũng chậm rãi tiêu tán. Khi hắn mở mắt, trong đáy mắt ẩn chứa một luồng áp lực vô hình, tựa như đại thế của núi non và biển cả cuộn trào, sức mạnh chấn áp vô hình lan tỏa, quả thực rất mạnh. Giang Hạo siết chặt nắm đấm, cảm nhận rõ ràng rằng một khi vận dụng sơn hải âm ký, hắn có thể dùng đại thế của sơn hải để chấn áp mọi thứ xung quanh. Hơn nữa, sức mạnh công kích của âm ký này không hề tầm thường, thậm chí vượt xa cảnh giới vũ hóa viên mãn. Nếu như có thể hấp thu hoàn toàn thần hồn của thánh chủ, sức mạnh đạt được sẽ khó lòng tưởng tượng. Cảm thán một câu, Giang Hạo đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn muốn tìm hiểu thông tin liên quan tới Long Quật và tham gia cùng các cường giả để đề phòng bất chắc. Long Quật là một cái bẫy mà Đại Thiên Thần Tông đã bày ra, bên trong chắc chắn có những vật hấp dẫn các cường giả. Dù sao cũng không thể nào là nơi luyện thần phản hư sơn nhà được. Loạn thạch đã bị hạn chế, người mạnh nhất chỉ có thể là đảo chủ vũ hóa sơ kỳ. Không biết tu vi của ta như vậy có thể vào được hay không. Hắn nghĩ đến cung phu nhân còn đang ở bên trong, nếu muốn biết thêm thông tin gì có thể tìm nàng để hỏi. Không chỉ thế, còn có chân long. Đáng tiếc là chân long không thể trao đổi được. Cửa phòng kẽo kẹt mở, con chó con mỏ đen đứng lên vẫy đuôi về phía hắn. Trước đây lông của nó đen kịt, nay có chút phát sáng, mà thân hình cũng cao lên không ít. Có lẽ là do vừa mới ăn một bữa no, cửu u dường như đã có thêm nhiều linh trí, vẫn biết nghe lời. Hắn nghĩ, con chó không có bỏ chạy như trước, mà vẫn ngoan ngoãn ở lại. Nếu không thì cũng phải phong ấn nó lại, cùng với thiên cực ách vận châu đặt chung một chỗ. Gâu ơ tiểu uông kêu một tiếng, yên tĩnh đi theo phía sau hắn, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo cũng không để ý, mà chỉ thay đổi hình dạng cho tiểu uông, biến nó thành một con chó con màu trắng đen, to lớn hơn một chút để trông uy vũ hơn. Như thế, nó sẽ không dễ bị nhận ra. Sau này, hắn đến phòng của Hồng Vũ Diệp, gõ cửa hai lần, nhưng không có ai trả lời. Do dự một chút, hắn mở cửa bước vào, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đang một tay chống cằm, đôi mắt đẹp khép chặt, rõ ràng là đang nghỉ ngơi. Tiền bối, Giang Hạo lên tiếng gọi, không thấy có ai đáp lại. Tiền bối ngủ thiếp đi rồi sao? Giang Hạo bước vào thêm vài bước, có lẽ hắn có thể thử xem xét một chút. Khi Giang Hạo chuẩn bị sử dụng thần thông, đối phương đột nhiên lên tiếng, đi mua ít đồ ăn. Giọng nói vang lên bất ngờ, khiến Giang Hạo đang có chút chột dạ không khỏi giật mình. Hắn vội vã cúi đầu hành lễ, rồi nhanh chóng lùi ra ngoài. Hô, vừa rời khỏi khách sạn, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, việc xem xét tình hình chỉ có thể chờ đợi cơ hội, không thể vội vàng tiến hành. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm nơi mua đồ ăn. Vì vội vã rời đi, hắn không kịp hỏi Hồng Vũ Diệp muốn ăn gì, đành phải dựa vào cảm giác của mình mà lựa chọn. Trên đường phố, người qua lại tấp nập, có rất nhiều người tu tiên, nhưng cũng không thiếu người bình thường, các tiểu thương, cửa hàng bày bán những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống. Xem ra, thành này có rất đông người bình thường sinh sống. Bánh nướng, bán bánh nướng đây. Đột nhiên, tiếng giao vang lên, bánh nướng bao nhiêu tiền? Giang Hạo tiến đến quầy bánh nướng, hỏi, 3 đồng tiền một chiếc. Chủ quán mỉm cười đáp, công tử có muốn mua một cái không? Cha ta cho ngươi vỏ bánh. Một cô bé khoảng 3 tuổi, cầm một khối bột, mặt mày tươi cười nói. Chủ quán vội vàng căn dặn con gái, đừng đi ra ngoài. Giang Hạo nhìn cảnh tượng ấy chậm rãi gật đầu. Được, chúng ta cũng muốn 3 cái nhé. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Giang Hạo quay lại, nhận ra đó là Đường Nhã, nàng đi cùng Đào Tiên Sinh và Chu Thâm. Họ đã chủ động tìm đến đây sao? Bên đường phố, một dòng sông dài uốn lượn chảy ra biển cả. Hai bên dòng sông là những hòn đá cuội, tạo thành hai con đường nhỏ rõ rệt. Dọc theo bờ sông, khắp nơi đều có những bình hóng mát. Này, mùi vị không tệ, ta phải mua thêm một cái nữa mới được. Đường Nhã ngồi trong bình nghỉ mát, vừa ăn bánh nướng vừa nói. Đào Tiên Sinh cầm lấy một chiếc bánh nướng nhưng không ăn, người sao không có từ chối. Giang Hạo cảm nhận được tình cảm giữa họ thật tốt. Nhìn qua Tiểu Uông, hắn kéo một chút bánh nướng đưa cho nó. Gâu à? Tiểu Uông vui mừng bắt đầu ăn. Tiểu đạo hữu, sủng vật này có vẻ không tầm thường. Đào Tiên Sinh lên tiếng, sủng vật này có chút kỳ quái, đôi khi cảm giác có gì đó không ổn, luôn khiến người ta cảm thấy sẽ có chút phiền phức. Vô tình gặp được người khác tặng. Giang Hạo mỉm cười trả lời, đúng là cùng phu nhân tặng cho hắn, nhưng hắn đã cho Tiểu Ly chia cho Tiểu Uông. Tiểu Ly rất thích nó, đặc biệt là nó không tranh giành đồ ăn với nàng, chỉ cần cho nó ăn một chút hoa cỏ là đủ. Chúng ta đặc biệt tới tìm ngươi. Đường Nhã ăn xong bánh nướng, chân thành nói, muốn cùng ngươi làm giao dịch. Giang Hạo không cảm thấy ngạc nhiên, Đào Tiên Sinh biết Tiếu Tam Sinh, hai người cũng đã từng giao dịch. Hiện tại hắn dùng chung lục lạc của Đường Nhã, đối phương chắc chắn đã biết hắn đến. Việc này cũng bình thường, có thể trực tiếp đến tìm hắn để nói là đặc biệt tìm, có phần ngoài dự đoán. Nếu như là việc thường xảy ra, có thể là ngẫu nhiên gặp nhau, mới không có vẻ đột ngột. Đương nhiên, Giang Hạo cũng có ấn tượng về Đường Nhã, dường như nàng không thích làm chuyện bí ẩn, hắn cũng không phải là thích thú, nhưng có đôi khi không thể không làm như vậy, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Mặt khác, chỉ khi để cho người ta tự đoán mới có thể tạo ra những rung động mạnh mẽ. Nếu nói quá nhiều về một thứ gì đó, sẽ làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng, không còn chút bí ẩn nào, khiến mọi thứ trở nên bình thường. Người đến vì Long Bột sao? Đường Nhã hỏi. Giang Hạo gật đầu, tiên tử có đủ thông tin chưa? Đã có, Đường Nhã đáp. Nhưng người muốn biết về cái gì? Nàng suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, là muốn biết về những người tham gia, hay là tình huống bên trong, hay là muốn biết người nào đi vào sẽ an toàn nhất, người nào đi vào an toàn nhất, người nào đi vào an toàn nhất. Giang Hạo nghe vậy có chút hiếu kỳ, còn có chuyện này sao? Đúng vậy, Đường Nhã gật đầu, có hai loại người đi vào sẽ an toàn nhất. Nàng chân thành nói tiếp, một là vạn vật trùng yên, hai là thánh đạo. Nghe nói trong số họ có một số người có khả năng tránh được bẫy dập của Đại Can Thần Tông. Giang Hạo gật đầu, hiểu ra. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, vậy bên trong là những người nào? Ngươi không có thành ý. Đường Nhã đưa tay ra nói, 5.000 linh thạch cho một câu hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Giang Hạo thật là một người có tâm địa gian xảo, lại khiến hắn phải trả trước một câu hỏi rồi mới thu phí. Vì vậy, việc hỏi ý kiến bọn họ quả thật rất có lợi. Cuối cùng, sau khi trả 8 vạn linh thạch cộng thêm 1 vạn nữa, Giang Hạo mới nhận được câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Thập Nhị Thiên Vương không tham gia, nhưng những người còn lại đều có. Xét về tu vi, phần lớn là những người ở Vũ Hóa và những người đi trên đăng tiên đài, còn một số người có chút cao minh, cần phải chú ý cẩn thận. Một người là vạn vật trung yên của chân, một người là 3 sông tộc đồng định mọn núi, một người nữa là thiên linh tộc Nam Cung Bát. 3 người này có người đang ở Vũ Hóa, có người đang leo lên đăng tiên cầu thang. Lý do cần phải cẩn trọng là vì sau lưng mỗi người đều có một lực lượng mạnh mẽ đang chống đỡ họ. Dĩ nhiên, ngoài 3 người này còn có không ít cường giả khác. ta đã sắp xếp tất cả thông tin trong sách này, ngươi cầm lấy mà xem. Đường Nhã đưa ra thư tịch, Giang Hạo nhận lấy và có chút ngạc nhiên khi phát hiện nội dung trong đó khiến người ta bất ngờ. Đây là một tập hợp thông tin về rất nhiều người sao? 5.000 người thật ra cũng không phải là quá ít. Biết rõ là một cái hố bẫy mà vẫn có không ít người đi vào, Giang Hạo khẽ cười nói, đúng vậy, bọn họ đều cảm thấy mình là thiên tuyển chi nhân, khí vận đứng về phía họ. Hơn nữa, nếu có thể vào đây, không phải người ngu thì cũng là hạng người cực kỳ tinh phẩm, Đường Nhã giải thích. Giang Hạo gật đầu, thừa nhận lời nói của Đường Nhã có lý. Đại Thiên Thần Tông có rất nhiều bẫy rập, mà không ít người cũng đã biết về điều này. Vậy mà giờ đây vẫn có người đi vào, chắc hẳn họ có sự tự tin nhất định, hoặc ít nhất là không cảm thấy lời đồn không đáng sợ. Giang Hạo lật xem thư tịch một hồi và phát hiện có tên người thuộc Đại Càn Thần Tông, Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo hỏi, Đường Nhã thuận miệng nói, Đại Thiên Thần Tông lớn như vậy, không phải ai cũng có thể biết được tình hình về bẫy rập. Có vài người muốn vào đó là chuyện bình thường, có thể họ không biết rõ, cũng có thể là đã được an bài từ trước. Tóm lại, người từ Đại Càn Thần Tông vào đây khả năng sẽ bị theo dõi kỹ lưỡng, điều này có thể cũng là một phần trong kế hoạch. Giang Hạo phần nào đã hiểu rõ hơn, thu lại thư tịch, sau đó hỏi về vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Long Quật chỉ có thể để nguyên thần tiến vào, vậy thân thể của những người này chẳng phải sẽ bị bạo lộ hay sao? Chu Thâm mỉm cười đáp lại, đạo hữu không cần lo lắng, xung quanh Long Quật có vô số vết nứt không gian, nghe nói sau khi có người tiến vào, vết nứt sẽ tự động phong bế, chỉ cần những người ở bên trong không tranh đấu lẫn nhau, kẻ bên ngoài sẽ rất khó tiếp cận. Vết nứt không gian sao? Giang Hạo trầm ngâm, dù tu vi của hắn không tệ, nhưng về bản chất của Long Quật hắn vẫn chưa thể hiểu rõ hoàn toàn. Sau đó hắn cũng không tiếp tục truy vấn, mà cũng chưa vội rời đi. Dù sao hắn còn chưa mua đồ cho Hồng Vũ Diệp, liền hỏi thử xem ở đây có món ăn nào đáng thử hay không. Đào Tiên Sinh đối với chuyện này khá am hiểu, liền giới thiệu một loạt những món đặc sản. Đường Nhã cũng biết không ít, nhưng nàng không hứng thú với chuyện trò, mà chỉ chăm chú cầm lấy một viên hạt châu bằng gỗ liên tục nghiên cứu, tựa hồ nàng đang cố tìm cách mở vật này. Thoáng liếc mắt nhìn, Giang Hạo lập tức phát hiện viên hạt châu này có dấu vết của phù văn, rất giống với loại truyền thừa phù văn mà sư tỷ Lãnh từng tặng hắn trước đó. Đây là do thập nhị thiên vương tặng, nghe nói bên trong có không ít bảo vật, nhưng thủy chung vẫn không thể mở ra. Đào Tiên Sinh giải thích, Giang Hạo khẽ cười, cũng không để tâm quá nhiều. Sau đó hắn hỏi thêm một vài điều về khu vực xung quanh, thấy sắc trời đã không còn sớm, hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, hắn hảo tâm nhắc nhở Đường Nhã một câu, có lẽ nàng có thể thử vẽ một đạo vạn kiếm phù lên trên đó. Nói xong, Giang Hạo cười rồi rời đi. Đường Nhã có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn theo bản năng vẽ lên vạn kiếm phù. Khi phù lục hoàn chỉnh trong nháy mắt, những hạt châu gỗ bay lên rồi phóng ra quang mang. Đường Nhã đứng sững tại chỗ, ngây người. Nàng không thể ngờ rằng khi mở cái này ra lại có thể vẽ được vạn kiếm phù. Giang Hạo thật ra cũng không biết, chỉ đơn giản là rút ra để kiểm tra mà thôi. Phát hiện truyền thừa chủ nhân thực sự là điều thú vị, nhất định phải tạo ra một đáp án không có logic. Long Quật đại khái sẽ mở ra sau 5 ngày nữa, hắn muốn chuẩn bị một chút. Đương nhiên, trước khi chuẩn bị, hắn cần phải mua một ít đồ ăn. Dưới ánh chiều tà, Giang Hạo đi dọc theo bờ sông, bóng của hắn kéo dài, theo sau là một con đại cẩu màu trắng đen, nó tình cờ ăn mấy nhánh cỏ dại bên bờ. Thấy có con khác đi tiểu, nó cũng học theo đi tiểu. Thấy ai đó ngã xuống, nó do dự một chút rồi nhìn về phía Giang Hạo. Nhìn ta làm gì? Giang Hạo có chút im lặng. Tất nhiên hắn không cho tiểu uông ăn. Nam Bộ Hoàng Thành bị chuốc quỷ gối trước linh vị tổ tông, cung kính dập đầu. Nàng đã cầu xin đại ca suốt một thời gian dài mới được phép vào từ đường. Thân là công chúa, nhưng nàng lại không có thân phận hay địa vị của một công chúa, vì vậy mong muốn tiến vào cũng không phải việc dễ dàng. May mắn thay, đại ca vẫn yêu thương nàng, giúp nàng giải quyết mọi vấn đề. Liệt tổ liệt tông phù hộ, hoàng tộc thật vất vả mới sinh ra được ta, một thiên tài. Dù không thể giúp hoàng tộc tạo dựng huy hoàng, nhưng thiên tài vẫn cần được yêu thương. Ta tuổi còn trẻ, mới 18, không thể chịu nổi cơn gió lốc quá lớn. Hy vọng các vị liệt tổ liệt tông có thể giúp ta ngăn cản tai họa này. Bích Trúc, tôn tử của các ngươi, xin dập đầu bái lạy. Các ngươi đều là tổ tông, xin hãy gánh vác giúp ta một phần. Nói xong, Bích Trúc cúi đầu dập xuống 9 cái. Đến cái dập đầu thứ 9, đột nhiên đại địa rung chuyển mạnh mẽ, các bài vị của liệt tổ liệt tông ầm ầm đổ xuống một nửa. Ngạch, Bích Trúc trợn tròn mắt. Tuy vậy, thấy còn lại một nửa, hắn không khỏi tự an ủi mình. Không sao, không sao, còn có một nửa bài vị, liệt tổ liệt tông vẫn còn yêu thương, vậy là đủ rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên ngoài kia, đại địa lại rung chuyển, cuối cùng nửa bài vị còn lại cũng rơi xuống, kèm theo tiếng vang dội. Bích Trúc rời khỏi từ đường, từng bước một, lòng thở dài. Trước khi đi, nàng đặt tay lên bài vị liệt tổ liệt tông, cầu mong tổ tiên có thể nhớ đến nàng, che chở cho nàng một chút cũng tốt. Tuy nhiên, bên ngoài chắc chắn đã có biến cố, Nếu không, đã chẳng xuất hiện chấn động lớn đến vậy. Đi đến nơi phát sinh sự việc, nàng phát hiện kẻ gây rối là Dư Nhiệt của thượng quan gia đang mưu toan hành thích. Trong hoàng thành, thượng quan gia và thượng quan nhất tộc ở hải ngoại vốn không phải cùng một phe. Nếu thật sự là cùng một thế lực, hoàng tộc e rằng khó mà đối phó nổi. Dù sao, đối phương truyền thừa đã lâu đời, thủ đoạn nhiều không kể xiết. Đương nhiên, nếu trong vòng 3 tháng hoàng tộc vẫn chưa thể dẹp yên được bọn chúng, thì kết cục ra sao vẫn còn khó mà đoán trước. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Bích Trúc chợt nghĩ, không biết Liệt Tổ Liệt Tông có khi nào lại ngã xuống hay không. Công chúa, Xả Di lập tức chạy đến, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bích Trúc lắc đầu, sau đó theo Xả Di nhanh chóng rời khỏi khu vực từ đường để tránh bị dư chấn ảnh hưởng. Vừa mới đến nơi an toàn, nàng liền phát hiện có một số công chúa khác cũng đang ở đây. Từng người nhìn thấy Bích Trúc đều lặng lẽ lùi lại một chút. Dù gì nàng cũng là vị hoàng tỷ lớn tuổi nhất trong số họ, bình thường rất ít khi gặp mặt. Ánh mắt Bích Trúc rơi xuống một tiểu nữ hài đứng giữa đám đông, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là hoàng muội sao? Chỉ mới rời cung vài năm, vậy mà đã có thêm một vị hoàng muội nữa. Nhìn tiểu cô nương nhỏ bé trước mặt, đôi mắt to tròn tràn đầy linh khí. Sau đó, ánh mắt nàng chuyển sang hai thị nữ bên cạnh tiểu công chúa. Một thiếu nữ khẽ nhắc nhở, đây là thiên tài đệ nhất hoàng tộc được phụ hoàng khâm định, nếu làm nàng bị thương, e rằng hậu quả sẽ rất khó lường. Bích Trúc nhìn đối phương, khẽ cười, Văn Tuyết, hoàng muội, lúc ta rời cung, ngươi mới hơn 30 tuổi, hiện giờ chẳng lẽ đã hơn 40 rồi sao? Văn Tuyết thoáng sững lại, sắc mặt có chút cứng đờ, này, hoàng tỷ chẳng phải đã hơn 400 tuổi sao? Không có đâu, ta mới 18. Bích Trúc cười nhẹ, rồi chậm rãi quay sang nhìn tiểu hoàng muội, hoàng tộc đệ nhất thiên tài, xem ra danh hiệu này của nàng đã bị cướp mất rồi. Hiện tại, thiên tài đệ nhất hoàng tộc đã thuộc về người khác. Xả Di đứng phía sau, trong lòng trào dâng một cảm giác khó hiểu. Trước kia, công chúa luôn tự nhận mình là thiên tài đệ nhất hoàng tộc. Thế nhưng bây giờ, khi đối mặt với một người được phụ hoàng khâm định là thiên tài đệ nhất, tình huống này quả thực có chút kỳ lạ. Bích Trúc vốn định nói gì đó, nhưng bỗng dưng cảm thấy choáng váng. Ngay sau đó, một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng nàng. Nguy hiểm, không phải nguy hiểm từ xung quanh, mà là nguy hiểm trong tương lai. Đây không phải là trực giác của chính nàng, mà là Cố Trường Sinh đang ngầm nhắc nhở. Nguy hiểm đến từ đâu? Nàng đột nhiên hoài nghi, có phải nơi nào nàng đến cũng sẽ có nguy hiểm hay không? Đáng tiếc là vẫn chưa đến thời gian 3 tháng một lần để trao đổi tin tức, tạm thời nàng không thể hỏi thăm được gì, chỉ còn cách chờ thêm vài ngày. May mà khoảng thời gian này không tính là quá dài. Hoàng tỷ, sao mỗi lần ngươi trở về, hoàng tộc lại xảy ra chuyện vậy? Một nữ tử chợt mở miệng nói. Bích Trúc, Lưu Ly Đảo, Giang Hạo ngồi đối diện với Hồng Vũ Diệp, rót trà mà hắn đã mang theo từ nơi Tư Đồ Vô Đạo, nơi có lá trà đặc biệt. Trà này quả thực rất tinh túy, mùi vị ngon hơn nhiều so với Cửu Nguyệt Xuân, đáng tiếc sản lượng quá ít. Hắn đã hỏi Đào Tiên Sinh và được biết rằng mỗi 10 năm mới có một đợt thu hoạch, chỉ có một số ít người có thể có được một chút, còn người thường thì không thể tìm thấy. Hơn nữa, nếu muốn mua phải đến những khu vực phồn hoa, lại còn phải có vận khí tốt. Giang Hạo rót cho Hồng Vũ Diệp một chén trà, rồi thuận tay đặt mấy chiếc bánh ngọt mà hôm nay hắn mới mua lên bàn. Những món này đều do Đào Tiên Sinh giới thiệu, Thiên Hạ Lâu đúng là rất am hiểu, những món đồ được giới thiệu đều rất tốt. Những người này nắm trong tay vô số thông tin, từ lớn đến nhỏ, bao quát khắp các vùng miền xa xôi. Tiền bối, xin thử món này. Giang Hạo nói, đẩy bánh ngọt về phía Hồng Vũ Diệp. Hắn đã mua đủ loại bánh, mỗi loại một ít. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên, như thể có chút hài lòng với trà này. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Khi đối phương thử bánh ngọt, Hồng Vũ Diệp không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là cảm giác bình thường, có vẻ mùi vị không quá xuất sắc. Mấy ngày qua, Giang Hạo không làm nhiều việc, mà chỉ đi dạo khắp Lưu Ly Đảo, quan sát tình hình xung quanh. Tiểu Uông đi cùng hắn, đôi khi tình cờ phát hiện ra một vài món bảo vật linh khí mạnh mẽ, hầu hết là pháp bảo và linh sủng. Trên đường đi, nhóm của hắn cũng bắt đầu chú ý đến những người khác, đặc biệt là ba người mà Đường Nhã đã nhắc tới. Vạn Vật Trung Yên Cổi Chân là một vị thân mặc đạo bào, cầm trong tay ống trúc, dường như rất thích dùng ống trúc để đoán mệnh của người khác. Lận Hung Cát gặp hắn hai lần, lần nào cũng thấy hắn đang đoán mệnh cho người khác. Vũ Hóa Viên Mãn Tu Vi tương tự như hắn. Tam Hà Tộc Đông Định Nhạc là một người đàn ông trung niên, đã đạt đến tiên cấp thứ nhất. Trên người hắn có một cỗ lực lượng rõ ràng, cực kỳ mạnh mẽ, thường xuyên một mình ngồi uống rượu. Thiên Linh Tộc Nam Cung Oán là một vị tiên tử, nhìn qua thì thấy nàng ôn hòa, hay cười nói với người khác. Sau khi giám định một hồi, Giang Hạo nhận thấy nàng có một hồn thứ hai, thực lực cực kỳ mạnh mẽ và có lai lịch đặc biệt. Mỗi khi gặp nguy hiểm, hồn thứ hai của nàng sẽ xuất hiện, thực lực lúc đó rất khó đoán. Ngoài những người này, còn có rất nhiều người tới Lưu Ly Đảo, mỗi người đều đang chờ đợi Long Quật mở ra. Giang Hạo cũng đi một vòng quanh Long Quật, không thấy có liên quan gì đến hố bẫy của Đại Càn Thần Tông. Như vậy xem ra, thủ đoạn của đối phương quả thật rất cao minh. Và giữa tháng 10, một tiếng long ngâm vang lên, làm chấn động bốn phương. Long hồn phun trào, mang theo một viên hạt châu chứa đầy lực lượng vô tận, chui vào biển sâu, rồi tan biến trong vết nứt đáy biển. Giang Hạo đứng bên bờ biển, nhìn thấy hết thảy, hắn biết viên hạt châu ấy là dùng để hấp dẫn người. Không chỉ vậy, hắn còn có thể cảm nhận được, khi long quật mở ra trong nháy mắt, đáy biển có rất nhiều vật phẩm phát sáng. Trong đó hẳn là có không ít bảo vật, chỉ có điều Tiểu Uông không hiểu vì sao lại gầm nhẹ, tựa hồ muốn lao vào trong đó, chỉ muốn đi tìm vật phẩm phun ra, sao lại rơi vào cạm bẫy. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, Giang Hạo cầm lấy chiếc quạt xếp, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lúc này, bên cạnh hắn không chỉ có Hồng Vũ Diệp, mà còn có Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hai người này đã thu thập được rất nhiều tin tức về Thiên Linh tộc. Họ nói rằng Thiên Linh tộc đang tìm kiếm tổ địa và một người tên Đồng Vũ đang chủ trì việc này. Thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng khả năng tìm kiếm của hắn lại vượt xa mức bình thường. Không lâu nữa, họ sẽ tìm ra được, hiện tại Thánh Đạo đang theo dõi chặt chẽ. Chỉ cần đối phương tìm ra được, Thánh Đạo sẽ biết ngay vị trí. Không chỉ có vậy, những người của họ cũng đã bắt đầu tụ tập. Chỉ cần Tiếu Tam xin đồng ý, bọn họ có thể dốc toàn bộ lực lượng để hỗ trợ tìm lại tổ địa và thần vật. Điều kiện duy nhất là phải tìm ra được Thánh Đạo trong Long Quật. Giang Hạo cảm thấy có chút cảm khái. Tốc độ tụ tập nhanh như vậy, nói dễ nghe thì là chờ hắn gật đầu, còn nói khó nghe thì có thể là trùng hợp gặp được hắn, có cùng mục tiêu và tiến hành lợi dụng mà thôi. Tuy vậy, cũng có điều lợi, đó là đối phương sẽ nghe theo hắn, đến lúc đó có thể sẽ rất thuận lợi can thiệp vào chuyện tổ địa. Dù cho Đạo Tiên tộc và Thiên Thánh giáo có hợp tác, hắn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Căn cứ vào một số tin tức, có thể là như vậy. Mặc dù không biết vì sao lại đi lấy, nhưng Đại Càn Thần Tông đôi khi dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, họ luôn tìm không ra chứng cứ. Nam Cung Nguyệt lên tiếng, sử dụng tiểu thuật của ngươi đi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở lời với Giang Hạo, tiểu thuật pháp. Giang Hạo trong chốc lát đã hiểu ra, đó chính là nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Thuật pháp này vừa được thi triển, đôi mắt Giang Hạo lập tức trở nên khác thường. Rất nhanh, toàn bộ vùng biển bắt đầu thay đổi, vô số tinh thần vô hình đang liên tục phun trào. Mỗi khi một vật gần người cầm đồ vật, sẽ bị tiêm nhiễm đại thiên tinh thần. Giang Hạo không khỏi cảm thán, hải la quả thật không phải tầm thường. Hải la quả thật không phải tầm thường. Người khác thậm chí không thể nhận ra sự tồn tại của tinh thần lớn lao này, vậy mà Hải La Thiên Vương lại có thể trực tiếp sử dụng thuật pháp để nhìn thấy. Năng lực này quả thật không thua gì vương giả. Phải biết rằng Đại Càn Thần Tông dám làm vậy, chứng tỏ bọn họ có đủ tự tin để giấu giếm người khác một cách gần gũi. Uông uông uông, Tiểu Ôm đột nhiên sủa lên mấy tiếng. Giang Hạ biết nó đang phản ứng với điều gì, chắc chắn là đã ngửi thấy mùi thức ăn. Ngay lúc đó, một tảng đá bất ngờ bay tới. Tiểu Ôm lập tức nhảy lên, ngoạm lấy tảng đá, cắn hai lần rồi mang nó đến trước mặt Giang Hạo. Đừng chạm vào, Nam Cung Nguyệt vội vàng nhắc nhở. Những thứ này nhất định đã bị Đại Càn Thần Tông động tay động chân, để tránh rắc rối về sau, tốt nhất không nên tùy tiện đụng vào chúng. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười, thong thả khép lại cây quạt xếp trong tay, nhưng vẫn không để ý đến lời nàng. Hắn đưa tay nhận lấy tảng đá. Ngay khi nó bay tới, bên trong thực sự có đại thiên tinh thần lượn lờ. Nhưng sau khi bị Tiểu Uông cắn hai lần, đại thiên tinh thần lập tức biến mất, bị ăn sạch không còn một mảnh. Tảng đá này giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa. Mang theo Tiểu Uông thực sự rất hữu dụng, chỉ cần không gặp phải chân long, nó gần như chẳng nán nơi này chút nào. Sau một hồi kiểm tra, Giang Hạo phát hiện đây là khoáng thạch, hơn nữa còn là loại khoáng thạch cực kỳ quý hiếm. Đây là tinh nguyệt thạch, một trong những tài liệu tốt nhất để rèn đúc pháp bảo. Nam Cung Hoa lên tiếng giải thích, rất đáng giá sao? Giang Hạo trầm ngâm, lặng lẽ thu tảng đá vào trong tay áo. Chờ đến khi ra ngoài, hắn sẽ tìm một nơi thích hợp để bán nó. Nếu có thể bán ngay bây giờ thì càng tốt, tích lũy đủ 25 vạn, sau đó tăng cường sơn hải ấn ký, làm vậy thì ít nhất cũng đảm bảo an toàn hơn nhiều. Thấy Giang Hạo không chút do dự thu lấy khoáng thạch, Nam Cung Nguyệt thoáng chần chừ. Lúc này rất nhiều người đều hướng về phía Long Quật mà đi, trong số đó Đồng Định Nhạc đi nhanh nhất, kế đến là Nam Cung Oản. Giang Hạo đi không nhanh không chậm, Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh hắn, còn Tiểu Uông thì cứ đi lòng vòng xung quanh, gặp gì ăn nấy, không hề khách khí. Giang Hạo cũng chẳng bận tâm, dù có bị phát giác cũng không quan trọng, vì đây chính là Tiếu Tam Sinh, không sợ hãi, không kiêng nể gì, trừ khi là người của Đại Thiên Thần Tông, còn những người khác muốn phát hiện sự đặc biệt của Tiểu Uông hẳn là rất khó. Nam Cung Hoa nhìn thấy Giang Hạo với vẻ ngoài điềm tĩnh, không một chút vội vã, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Người này chẳng thèm quan tâm gì cả, cũng hy vọng rằng khi vào trong, mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn. Lúc này, cùng bọn họ song hành còn có một vị đạo sĩ mặc đạo bào, trong tay cầm một ống trúc. Đạo hữu có muốn đoán một quẻ không? Cổ Chân nhìn Giang Hạo rồi hỏi, ngươi biết ta? Giang Hạo quay lại nhìn đối phương, tò mò hỏi, thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh, Làm sao lại không biết được? Cổ Chân vừa cười vừa mở miệng, hắn có vẻ như đặc biệt đến để làm quen. Thế nào, đoán thử xem, Giang Hạo với tính cách kiêu tam sinh, sao có thể từ chối cơ hội này? Cổ Chân đưa ống trúc tới, nói, dùng cái này lắc vài lần, xem có thể đoán ra gì không? Hùng Cát đều sẽ rõ ngay, nếu cần giải đáp, tại hạ cũng sẵn lòng giúp đỡ. Giang Hạo nghe vậy, liên tiếp nhận ống trúc, lắc nhẹ vài lần, âm thanh thanh thúy phát ra, rất dễ nghe. Vì vậy, Giang Hạo có thể cảm nhận được, chiếc ống trúc này không phải là vật bình thường, trong đó ẩn chứa huyền diệu phù văn, không thể nào hiểu được chân ý, nhiều vung mấy lần, Cổ Chân nhắc nhở. Giang Hạo lại quăng thêm vài lần, đột nhiên một cây thăm trúc rơi ra, phiêu phù trước mặt hắn. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn lại, chỉ thấy trên đó có hai chữ Đại Hung viết rõ. Nhìn thấy điều này, trong lòng Nam Cung Nguyệt và những người khác đều giật mình. Cổ Chân cảm thán, là Đại Hung, nhưng ta có thể giúp đỡ. Khi lời Cổ Chân còn chưa dứt, Tiếu Tam Sinh đã cầm cây thăm trúc có chữ Đại Hung tiện tay ném vào trong miệng, sau đó tiếp tục lay động. Mấy hơi thở sau, cây thăm trúc lại rơi ra, phiêu phù trước mặt. Lần này thăm trúc viết hai chữ Đại Cát. Ha, Đại Cát. Giang Hạo cười, cầm lấy cây thăm trúc, sau đó hắn nằm ống trúc trả lại cho Cổ Chân. Tiếu đạo hữu, đây là đệ nhị ký, không thể tính. Cổ Chân cao mày nói. Giang Hạo khẽ cười, rồi từ từ từ bỏ cây thăm trúc và ống trúc trong tay Cổ Chân, nói, quả nhiên vận mệnh là do mình nắm giữ, không phải do trời. Cổ Chân vốn định nói gì đó, nhưng hơi sửng sốt một chút. Rồi Giang Hạo mở quạt xếp để lộ ra phong thái thiên hạ vô song lần nữa. Sau đó hắn dậm chân bước đi, tiếng cười vang lên, nhớ kỹ, lần sau gọi ta là thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh. Giọng nói đầy kiêu ngạo, không ai có thể sánh kịp. Mệnh ta do ta, không do trời. Nam Cung Nguyệt nhìn thấy cảnh đó, cả người như choáng váng. Người này thật không thể tưởng tượng nổi, cảm giác này giống như đã từng thấy một thanh niên kiêu hãnh, lòng cao hơn trời, hành động vô song. Hồng Vũ Diệp nhìn theo thân ảnh Giang Hạo, trong mắt nàng không có gì thay đổi, chỉ là bước đi về phía trước. Từ xa, đội thuyền tiến vào. Tư Đồ Vô Đạo nhìn mọi thứ, thở dài liên tục, tất cả đã kết thúc, không còn cách nào can thiệp, chỉ còn có thể chờ xem vận mệnh của ta có chứa Xích Vũ Thần Đan hay không. Tiếu Tam Sinh, hy vọng hắn không tự rước lấy tai vạ. Tư Đồ Vô Đạo không còn cách nào khác, không thể vào Long Quật, nếu không hắn sẽ tự mình thử nghiệm Đại Càn Thần Tông. Với thủ đoạn của đối phương, việc vào trong đó không khác gì đi vào chỗ giữ, sống sót là điều khó khăn. Bên bờ, Đào Tiên Sinh cũng thở dài một hơi, lần này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau đó ông khẽ nói thêm, cần phải chú ý từng lúc, phòng ngừa mọi bất ngờ, một khi sự việc xảy ra, hình như ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể chuẩn bị thật tốt và cố gắng phản kháng một chút. Nếu cứ lo lắng mãi ở Nam Bộ thì thật sự không thể yên tâm mà ngủ. Đường Nhã cầm trong tay một viên hạt châu màu trắng, tiếp tục vẽ bùa chú. Tại sao vẫn không thể mở ra? Ta đã vẽ hết tất cả các phù lục nhưng hoàn toàn không mở ra được. Đường Nhã cảm thấy không hiểu lắm. Trước đó vạn kiếm phù đã có thể mở ra, nhưng hiện tại dù nàng thử đủ loại phù lục, nó vẫn không thể mở ra. Đây hẳn là một bộ phù lục đặc biệt. Dưới đáy biển, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp di chuyển với tốc độ cao. Tiểu Uông bơi lội trong nước, như thể nó đang ở trong môi trường không có trở ngại gì, nước không hề ảnh hưởng đến nó. Nam Cung Nguyệt và Lão Ẩu đã hồi phục tinh thần. Hiện giờ việc cấp bách vẫn là tiến vào Long Quật. Tuy nhiên, ký hiệu đầu tiên mà họ nhận được khiến hai người có chút lo lắng. Mặc dù Tiếu Tam Sinh không quan tâm, nhưng các nàng lại rất muốn biết rõ hung thần đang ở đâu để có thể phòng tránh. Tuy nhiên, đối phương lại không tỏ ra có ý định chia sẻ điều gì. Mặt khác, các nàng cũng muốn hiểu rõ liệu Tiếu Tam Sinh có thật sự không quan tâm hay không. Giang Hạo thì có để ý, nhưng không phải theo cách đó. Việc tiến vào Long Quật chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không có nghĩa là điều gì đó khủng khiếp. Dù ở đâu, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập, nhất là khi ra khỏi Thiên Âm Tông, hắn luôn cảm thấy như có nguy cơ bất cứ lúc nào. Hắn rất cẩn thận, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Dù là hưng hay hung, chỉ có một việc cần làm, cẩn thận, sau đó cố gắng sống sót. Phát hiện nguy hiểm thì tránh, nếu không thể tránh thì phải hóa giải, chỉ có vậy mà thôi. Vết nứt bắt đầu xuất hiện ngày càng nhanh, mỗi vết nứt đều tỏa ra ánh sáng đỏ rực như dung nham đang cháy bỏng. Tiểu đạo hữu, chúng ta cần phải tách ra ở đây, tiến vào Long Quật, hy vọng người có thể đợi chúng ta một lát, chúng ta sẽ nhanh chóng đến. Lão Ẩu lên tiếng. Giang Hạo cười và gật đầu, sau đó dẫn theo Hồng Vũ Diệp tiến vào một vết nứt. Tiểu Uông cũng theo sau. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo đã cảm nhận được nhiệt độ cao. Quả thật, dưới đây có địa hỏa. Hắn quan sát kỹ xung quanh, nhận thấy toàn bộ đều là đá và lại bị phong bế. Hắn thử dùng sức nhưng không thể phá mở được. Người vẫn còn muốn chống lại số mệnh sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng hỏi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại hỏi câu này. Đối mặt với câu hỏi của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo trầm ngâm suy nghĩ. Đối đầu với số mệnh, chính mình số mệnh là gì? Hắn đặc biệt suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu đáp: "Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối không muốn chống lại số mệnh, chỉ là vãn bối muốn sống theo cách của mình, nếu có khó khăn, vãn bối sẽ tiếp tục cố gắng mà thôi. Đây có phải là chống lại số mệnh không? Cũng có thể, dù sao không ai có thể dễ dàng thuận lợi mà đi, khó khăn đang ở trước mắt, không thể bỏ qua được." Nhìn thấy mọi thứ dần tan biến, chẳng phải dễ dàng mà có được gì, để bảo vệ những gì đã có, tự nhiên phải đối mặt, phải phản kháng, phải chiến đấu. Có phải là chống lại số mệnh không? Nhiều khi chỉ là để sống tốt, không có suy nghĩ gì sâu xa. Ném Thầm Trúc, là vì ngươi là Tiếu Tam Sinh sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, trong khi một chiếc bàn ghế xuất hiện bên cạnh, nàng ngồi xuống ghế gỗ. Tiền bối quả thật tin tưởng, Gian Hạo cúi đầu, cũng kính đáp, nếu không phải là Tiếu Tam Sinh thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn chờ đợi, Gian Hạo suy nghĩ một chút, rồi trả lời, vãn bối sẽ đặt ký vào ống trúc. Vậy sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, sau đó, vãn bối sẽ tiếp tục tiến vào lòng quật, làm việc cho tiền bối. Gian Hạo trả lời bình tĩnh, ngươi không lo lắng sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi, ra ngoài, không thể tin người lạ, kể cả những thứ như đại hùng hay đại cát, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Vãn bối có thể sống đến hôm nay, không phải nhờ ông Trúc, mà là nhờ vào chính mình. Giang Hạo đáp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, tuổi 40. Giang Hạo đáp, đến tuổi này mà còn nói mình trẻ sao? Không trẻ. Hồng Vũ Diệp tiếp lời, nhưng cũng không nói thêm gì. Giang Hạo thật sự cảm thấy mình không còn trẻ nữa, đã qua tuổi 20, không còn cái khí thế của tuổi trẻ, nóng vội và bốc đồng. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã không có tính cách đó. Thế nhưng, thời gian qua đi thì qua đi, chẳng có gì phải tiếc nuối. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh. Đúng như hắn đoán, mọi thứ đều bị phong bế, địa phương này đã bị đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra. Như vậy, hắn có thể tiến vào lòng quật để xem xét tình hình bên trong rốt cuộc ra sao. Nhưng làm sao để vào được đây? Giang Hạo thử cảm nhận xung quanh, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một sức hút mạnh mẽ, đây chính là nguyên thân. Sau đó, hắn quay sang Hồng Vũ Diệp và hỏi, tiền bối có muốn vào ngay lúc này không? Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn hắn mà không lên tiếng. Xem ra, hắn phải tự mình quyết định, vậy thì vào thôi. Giang Hạo nhường Tiểu Ung đi theo sau mình, rồi lập tức dùng nguyên thần hút vào khu vực xung quanh. Lúc này, nguyên thần của hắn mặc giáp chiến, uy vũ bức người, chính là Cửu Thiên Chiến Giáp. Tuy nhiên, hắn đã sửa lại, biến thành bộ quần áo nhẹ nhàng, trên tay còn mang theo chữ vật giới chỉ. Dù nguyên thần không thể mang theo pháp bảo như thường, nhưng cũng có thể mang chữ vật giới chỉ khi vào. Những người khác khi vào, dù ít hay nhiều cũng mang theo chữ vật pháp bảo, hoặc ít nhất là một pháp bảo đã được tế luyện qua. Sau khi bị hút vào, Giang Hạo cảm thấy mình đang xuyên qua một khu vực hư không, như là tiến vào thi giới vậy. Go go, tiếng kêu của Tiểu Uông vang lên từ phía sau. Giang Hạo quay đầu lại, phát hiện Tiểu Uông đã đến rất nhanh. Sau lưng nó, Hồng Vũ Diệp cũng dạo bước theo sau. Tất cả những điều này đối với nàng không hề có ảnh hưởng gì. Cảnh vật xung quanh không khác gì so với bên ngoài, chẳng thể nhận ra đó có phải là nguyên thần hay không. Rất nhanh, một luồng ánh sáng xuất hiện phía dưới, bắt đầu bao trùm lên họ. Ngay sau đó, thân thể ngừng lại và dần hạ xuống, ánh sáng bao phủ khắp nơi. Giang Hạo cảm nhận được một cảm giác rơi xuống mặt đất, mùi thơm từ bãi cỏ sộc vào khu giáp. Mọi thứ xung quanh cũng trở nên rõ ràng. Hắn nhận ra mình đang ở một bãi cỏ khá rộng, xung quanh là những đóa hoa đua nở, còn xa xa là dòng sông dài mà không thể thấy điểm cuối. Trên bầu trời, mây trắng trôi lững lờ, ánh nắng chiếu sáng khắp nơi. Đây là lâm quật. Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ vào một hang động hoặc là một cung điện với những khối đá lớn chồng chất, nhưng không ngờ lại là một vùng đất sơn thủy hữu tình như vậy. Ngươi nghĩ Long sẽ sống ở đâu? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc nàng bay phất phơ. Nàng bước tới gần Giang Hạo, cùng ngắm nhìn cảnh vật xa xa. Tiền bối đã tới nơi này rồi sao? Giang Hạo thấy phía trước có một ngọn núi, bên cạnh có một vài công trình kiến trúc, không biết có ai đang sinh sống ở đó hay không. Cảnh vật ở đây không có gì bất thường, lý thuyết thì rất có thể có người sống ở đây. Việc gặp Long cũng không phải không thể. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Uông Uông, Tiểu Uông, đột nhiên kêu lên. Giang Hạo ánh mắt lóe sáng, hắn sử dụng Mịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp và phát hiện ra xung quanh ngọn núi này có một lớp đại thiên tinh thần bao phủ. Khác với bên ngoài, lớp tinh thần này có đủ hình dạng, có lúc là gia súc, có lúc là hình người, có lúc là giá thú. Chúng như thể có thể chui vào cơ thể bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, những tinh thần này quá mạnh mẽ, chỉ cần một chút không chú ý sẽ bị phát hiện. Mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng chân chính nguy hiểm lại là mặt đất và bầu trời. Dưới mặt đất có vô số con kiến, giống như đại thiên tinh thần đang bỏ đi. Trên không trung cũng có những côn trùng có cánh mang đại thiên tinh thần đang lắc lư. Mặc dù Giang Hạo không biết đại thiên thần tông muốn làm gì, nhưng những thứ này nếu xâm nhập vào cơ thể chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Tiểu Ung nhìn về phía Giang Hạo, dường như muốn tìm chút gì đó để ăn. Tiện đường thì có thể, Giang Hạo bình thản nói, thuận tay để Tiểu Ung đi ăn. Hắn không phải là người không có lý trí, nhưng tính tình của Tiểu Ung không phải là điều hắn cần phải lo lắng. Tiểu Uông không có ý kiến, lập tức tìm kiếm những con kiến có đại thiên tinh thần để ăn. Giang Hảo nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận đại thiên tinh thần, muốn thử xem liệu hắn có thể phát hiện ra điều gì qua cảm giác của mình. Đáng tiếc, chỉ có một chút cảm nhận mơ hồ. Nếu hắn nhắm mắt thật kỹ, có lẽ sẽ cảm nhận được một chút. Điều này càng làm rõ rằng đại thiên thần tông quả thực sở hữu một thủ đoạn không bình thường. Nếu phạm vi sử dụng rộng lớn, rất ít người có thể ngăn cản được. Tò mò, Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp, Tam Tàu, không phải như ngươi nghĩ đâu. Thực ra là trong Long Quật có một vật đặc biệt. Vật này bị đại thiên thần tông lợi dụng nên mới có thể khó phát hiện như vậy. Hồng Vũ Diệp giải thích, vật đặc biệt. Giang Hạo cảm thấy tò mò, không biết đó là vật gì mà lại có thể khiến đại thiên tinh thần trở nên lợi hại như vậy. Nếu không phải nhờ vào mịt đại thiên tinh thần chi pháp, thì thật khó mà phát hiện ra. Hắn mang theo tỏa thiên, vô danh bí tịch cùng với rất nhiều tinh thần chi lực, dù cho những thứ này đều khó mà phát hiện, người khác càng không thể nào nhận ra. Cơ bản là không ai có khả năng phát giác được. Loại đó vật này, đại thiên thần tông liệu có tìm cách tẩy rửa không? Có thể, nếu có cơ hội, sẽ có thể tiến hành quan sát một chút. Sau một hồi, Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Hoa mới từ từ đến chậm. Vô cùng xin lỗi, chúng ta gặp phải một số việc nên đến muộn. Lão Âu lên tiếng giải thích, các người có nhận ra đường đến nơi này không? Giang Hạo hỏi, hắn không cung cấp tọa độ gì, vậy mà các nàng có thể tự đến đây. Nghĩ lại, có thể các nàng đã có chút hiểu biết về nơi này, chúng ta có một ít hiểu biết. Lão Âu trả lời, nhưng không nói rõ chi tiết. Đây là hợp tác cơ bản, nếu không có chút ưu thế này thì cũng chẳng khác gì không có tư cách hợp tác. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm. Tuy vậy, khi các nàng đến gần, xung quanh đại thiên tinh thần tự động tách ra. Không biết có phải mọi người đều như vậy, hay là do những người thuộc thánh đạo có khả năng này muốn đi đâu? Giang Hạo hỏi. Hắn vừa mới sử dụng Long Lân thử qua, đường đi phía trên mặt nước, không phải trên núi. Trước tiên lên núi dâng bái thiếp, sau đó sẽ tạm biệt rất nhiều người. Lão ổ đáp. Giang Hạo gật đầu, lễ phép. Tuy nhiên, hắn lại nhìn lên hướng núi, thấy phía trên dường như không được yên tĩnh, đã có không ít người tiến vào đỉnh núi. Khi Giang Hạo và những người đồng hành đến nơi, họ phát hiện nơi đây đã có không ít người tụ tập. Bọn họ đều đang lảng vảng trước một ngôi lòng miếu. Trong số đó có một người Giang Hạo đã từng gặp qua, chính là một trong ba người mà hắn cần lưu ý trước đó. Tam Hà tộc Đông Định Nhạc, Tu Vi, Đăng Tiên. Lúc này Đông Định Nhạc đang đứng trước miếu, ánh mắt dán chặt vào bên trong, nhưng lại không bước vào. Phía sau hắn, mấy người đồng hành đều cho mày, dường như có điều bất mãn. Vị đạo hữu này, nếu ngươi không định đi vào, chẳng bằng nhường chỗ cho chúng ta trước. Một nam nhân trung niên cất giọng nói. Đồng Định Nhạc quay đầu, liếc mắt nhìn đối phương, nhưng không trả lời, cũng không nhường bước. Ngay lập tức, nam nhân trung niên bước nhanh về phía trước, cùng một số người khác theo sau, hiển nhiên muốn xem thử long miếu này có gì đặc biệt. Giang Hạo chăm chú quan sát ngôi miếu, công trình này cực kỳ mộc mạc, xung quanh là những cột đá chạm khắc hình song long, nhưng phía trên lại không có bảng hiệu. Nhìn qua thì giống long miếu, nhưng có thật sự là miếu thờ rồng hay không? E rằng phải bước vào mới có thể xác định. Chúng ta cũng đi vào đi, đưa lên bái thiếp. Nam Cung Nguyệt lên tiếng đề nghị. Thế nhưng Giang Hạo không để tâm đến lời ấy, mà chậm rãi cất bước tiến về phía Đông Định Nhạc. Hắn có thể cảm nhận trên người Đông Định Nhạc có một luồng lực lượng kỳ lạ. Có lẽ hắn đang suy tư điều gì đó. Cảm nhận được có người tới gần, Đông Định Nhạc quay đầu nhìn lại. Giang Hạo nhếch miệng cười. Đông đạo hữu, Tiếu Tam Sinh. Đông Định Nhạc cất giọng đáp lại. Đạo hữu vì sao không đi vào? Giang Hạo hỏi thẳng. Giang Hạo mở cây quạt, thiên nhân thiên diện ra, nhìn kỹ bốn chữ mà không bỏ sót một chữ nào. Nghe vậy, Đông Định Nhạc có chút ngạc nhiên. Đạo hữu quả là rất có lễ nghĩa, khiến ta bất ngờ. Vậy đạo hữu sao không vào trong? Giang Hạo hỏi lại. Ta đã hỏi qua, nhưng bọn họ không đáp lại, cho nên ta không vào. Đông Định Nhạc thành thật trả lời. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm thấy có chút bội phục, rồi nói, đạo hữu quả là không giống người thường. Hay là bây giờ chúng ta lại thử đi hỏi thử một lần nữa? Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa nhìn nhau có chút bất đắc dĩ. Các nàng biết rõ rằng cách làm này chẳng những không có lợi mà còn rất nguy hiểm, nhưng dường như người này hoàn toàn không để ý đến điều đó. Đồng Định Nhạc gật đầu đồng ý, hai người liền đi về hướng cửa miếu. Đạo hữu mời. Đồng Định Nhạc lễ phép nói. Giang Hảo cũng không khách khí, đóng quạt lại rồi cùng kính chắp tay nói, vạn bối Tiếu Tam Sinh, hân hạnh được gặp lại, truyền đến bái kiến. Ở dưới núi có hai người từ trong căn nhà lá đi ra, nhìn lên đỉnh núi, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Họ hẳn là đều đã đưa thiếp vào long miếu rồi phải không? Một nữ tử mặc váy tiên màu lam cười nhạo nói, tin tức này chính là chúng ta truyền đi một cách kín đáo, chỉ muốn họ vào bái phòng thôi, nhưng dễ dàng sẽ bị ảnh hưởng bởi đại thiên tinh thần, không thể tránh khỏi bị tiêm nhiễm. Long miếu quả thật không tầm thường, dù những người này có cảm giác mạnh mẽ hơn cũng rất khó phát giác. Có lẽ họ chỉ cảm thấy long miếu quá đặc biệt, không thể không làm vậy. Một nam nhân trung niên cười ha ha nói, có bẫy rập tin tức xác thực ngoài dự liệu của bọn họ, Nhưng sau đó rất nhiều tin tức đều do bọn hắn cố ý phát tán ra ngoài. Mỗi loại tin tức đều có thật, song lại dễ dàng dẫn bọn họ vào những cái bẫy. Chẳng hạn như việc bái phòng thiếp. Thực ra, đây cũng là một điều thật. Khi người của Đại Càn Thần Tông đến đây, họ phát hiện nơi này là chỗ dùng để bái phòng. Cách tốt nhất để vào là đưa bái phòng thiếp. Lúc trước họ đã trực tiếp vào mà không gặp thiệp, gặp phải rất nhiều vấn đề. Nhưng khi đưa bái phòng thiếp thì an toàn hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, sau khi nghiên cứu, bọn họ phát hiện đưa bái phòng thiếp có thể nhận được hồi đáp, lúc đó sẽ có long ngâm vang lên để cùng ngành đối phương. Tuy nhiên, loại chuyện này chưa từng xảy ra. Nói đến việc chưa từng thấy long quật hồi đáp, không biết nó cụ thể như thế nào. Nữ tử mặc tin váy màu lam cảm thán, trước có long ngâm, sau có hào quan triệu. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, nhưng lời chưa nói hết thì mặt đất đột nhiên xuất hiện chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai người đều kinh ngạc. Đáp lại họ chính là tiếng long ngâm vang vọng, đinh tai nhức óc. Nào, một tiếng long ngâm xuyên qua mây trời, hư ảnh chân long xoay quanh không trung, hào quang đỏ rực chiếu xuống từ bầu trời cao, bao phủ cả ngọn núi. Tiếng long ngâm ngâm như vẫn vang vẳng bên tai, như đang cung nghênh một vị khách quý. Thấy dị tượng bất ngờ xuất hiện, hai người của Đại Càn Thần Tông đứng sững tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đang tới? Trong chốc lát, nhịp tim của bọn họ đập nhanh hơn rất nhiều. Việc lớn không ổn, mọi chuyện có chút ngoài dự tính. Lúc này, một đạo ánh sáng từ trên đỉnh núi rơi xuống, bao phủ Giang Hạo, khiến thân hình hắn tỏa ra một hào quang rực rỡ. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, thể hiện sự thông dong, điềm tĩnh, thể hiện sự thông dong, điềm tĩnh. Trước mắt hắn như có một cánh cửa từ từ mở ra, chờ đón hắn tiến vào. Đồng Định Nhạc có chút kinh ngạc, còn Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa thì càng ngỡ ngàng, đứng sững tại chỗ. Biến hóa này là điều mà bọn họ không hề nghĩ tới. Mọi chuyện bái phòng lại diễn ra như thế này sao? Trong khi đó, Tiểu Uông vẫn nằm dạp trên mặt đất, phát ra những tiếng rên rỉ e ngại. Kỳ thật, không chỉ bọn họ mà Giang Hạo cũng rất kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi chỉ là làm theo tính cách của Tiêu Tam Sinh mà hành động, ai ngờ lại dẫn đến biến cố như thế này. Có lẽ là do Thương Uyên Long Châu gây ra. Để tiện lợi, hắn đã rút lấy Tiểu Ly Long Châu. Dù nguyên nhân là gì, là Tiêu Tam Sinh, hắn vẫn phải giữ vững sự ung dung và bình tĩnh. Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn. Đông đạo hữu, thỉnh, Giang Hạo nói. Sau đó ánh sáng bao phủ Đông Định Nhạc cùng với những người phía sau. Chợt, mấy người vô thức bước vào bên trong. Lúc này, tiếng nói từ phía sau truyền đến, đạo hữu xin dừng bước. Giang Hạo liếc mắt nhìn lại, thấy là hai người thuộc Đại Càn Thần Tông. Hắn không để ý đến họ. Chúng ta là thành viên Đại Thiên Thần Tông, có thể trợ giúp đạo hữu, một người trung niên lớn tiếng nói. Nhưng Giang Hạo chỉ cười ha hả, rồi bước vào trong mà không ngoảnh lại. Nữ tử mặc váy tiên màu lam lên tiếng, đạo hữu, đây chính là cái bẫy mà chúng ta Đại Thiên Thần Tông bày ra, tùy tiện bước vào sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, hơn nữa hà tất phải đối đầu với chúng ta. Trong này ngươi chẳng phải là đối thủ của chúng ta, trong này ngươi chẳng phải là đối thủ của chúng ta. Kiều Mỗ chỉ biết mở mắt mà chờ. Tiếng cười cởi mở vang lên, nhóm Tiếu Tam Sinh hoàn toàn biến mất trong ánh sáng chói lòa. Người đàn ông trung niên đứng lại trên mặt đất, đến muộn một bước. Tiếu Tam Sinh, hắn trầm giọng nói, nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, nhất định phải tìm ra Tiếu Tam Sinh. Hắn tự hồ đã có chuẩn bị từ trước, cực kỳ nguy hiểm, nếu có thể hợp tác thì hợp tác, không thể hợp tác thì tuyệt đối không thể lưu lại. Giang Hạo và nhóm người sau khi bước vào xuất hiện trong một tòa đại điện. Nơi này nằm trong quần sơn, nhưng khác với bên ngoài, đây là một vùng hoang vu không bờ bến. Nam Cung Nguyệt và những người khác nhìn quanh đều mờ mịt, không biết đây là nơi nào. Đông Định Nhạc nhìn Giang Hạo hơi nghi hoặc, nhưng lại không nói gì. Đừng nhìn ta cũng chẳng hiểu vì sao. Hắn vừa mới cảm giác dưới Thương Uyên Long Châu, nhưng không phát hiện điều gì dị thường. Nguyên lai đạo hữu từ đầu đã có kế hoạch, trước đó là chúng ta đã bị bêu xấu. Lão ẩu và Nam Cung Nguyệt cúi đầu cung kính nói, thánh đạo nhân. Khi Giang Hạo còn chưa kịp đáp lại, một thanh âm tò mò vang lên. Mọi người lập tức nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện không biết từ lúc nào xuất hiện một lão nhân với dáng vẻ khô gầy, trông rất già nua. Tiên bối là ai? Nam Cung Hoa nhíu mày hỏi. Nam nhân nhìn về phía hai người Nam Cung Nguyệt, cho mắt thoáng hiện lên vẻ cảm khái. Không ngờ đến cả thánh đạo cũng xuất thế, quả thực khiến người ta bất ngờ. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Giang Hạo, trầm giọng hỏi, ngươi là nhân tộc? Giang Hạo lại nghe thấy vấn đề này, hắn nhìn lão già một cách nghi hoặc. Lần trước tại Hiên Viên Kiếm, hắn cũng đã nghe đề cập đến vấn đề này. Đúng vậy, Giang Hạo cung kính đáp, đúng là nhân tộc, đúng là nhân tộc. Lão già nhìn hắn với một biểu cảm kỳ quái, thoạt nhìn không có chút khí tức gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta không khỏi có cảm giác nguy hiểm. Nó không giống với long, nhưng lại mang theo khí tức giống như chân long. Đúng vậy, lão già gật đầu, rồi nhìn chằm chằm Giang Hạo một hồi lâu, thở dài nói, bất kể thế nào, nhìn ngươi đều là một người bình thường, nhưng bên cạnh ngươi có phải là một con long còn sống không? Câu hỏi vừa ra, mọi người không tự chủ được mà liếc nhìn Tiếu Tam Sinh. Thì ra là bên người hắn còn có một con long sống. Giang Hạo nhíu mày, nhìn lão giả trước mắt rồi trả lời: "Tiền bối có ý gì? Tại sao lại đặc biệt hỏi về một con long còn sống?" Lão giả mỉm cười đáp: "Cũng không phải là ngoài ý muốn, chỉ là dùng phương thức này để trông coi nơi này. Có nhiều thứ các ngươi nắm trong tay, nhưng vẫn có nhiều thứ không thể tùy tiện động đến, trong đó có những đồ vật cao minh sao?" Giang Hạo bắt đầu thấy hứng thú, hắn muốn tìm hiểu thêm. "Đi theo ta." Lão giả cười nói rồi bước đi vào trong đại điện. Nam Cung Nguyệt và những người khác hơi nghi hoặc nhưng vẫn quyết định đi theo. Giang Hạo thật ra muốn hỏi về Thương Nguyên Long Châu và chuyện của Tiểu Ly, hắn cũng muốn biết Vấn Thiên Cương Lôi Đình là gì. Đáng tiếc là có quá nhiều người không tiện mở lời. Dĩ nhiên hắn cũng rất tò mò về Long Quật, nên quyết định quan sát trước rồi sẽ bàn sau. Đến nơi này thật có nhiều điều tốt, nếu không có những người khác quấy rầy, không biết Hồng Vũ Diệp có hài lòng hay không. Giang Hạo quay đầu nhìn sang, đối phương như có cảm giác nhìn về phía mình, bình tĩnh quan sát, hắn không thấy bất kỳ cảm xúc gì rõ rệt. Sau đó đôi mắt đẹp của Hồng Vũ Diệp khẽ động, Giang Hạo lập tức thu hồi tầm mắt, sợ làm đối phương tức giận. Thỉnh thoảng hắn cũng tự hỏi, người như Hồng Vũ Diệp sao lại phải tìm một người yếu như mình để điều tra mật ngữ thạch bản sau lưng chủ nhân? Với thực lực hiện tại của hắn, rõ ràng là việc lấy trứng chọi đá. Tuy nhiên tâm tư của cường giả là điều khó đoán, mà mình càng không thể đoán được. Lúc này Tiểu Ung núp bên chân Giang Hạo, thân thể run rẩy. Đây là lãnh thổ của Long tộc, hơn nữa có mối liên quan mật thiết với Long tộc, nó tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Tiểu Ly tuy là chủ nhân của nó, nhưng nó vẫn không sợ hãi như vậy. Trong tiềm thức nó biết rằng chỉ cần không đắc tội chủ nhân thì sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên những người ở nơi này lại khác, mọi thứ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Các ngươi cảm thấy Long Quật có gì đặc biệt không? Lão giả đi phía trước đột nhiên lên tiếng. Tiến vào đại điện, mọi người thấy một lối đi tối tăm vô cùng rộng lớn, ánh sáng không nhiều, chủ yếu là từ cây đèn lồng mà lão giả đột nhiên mang ra. Hình ảnh của nhóm Giang Hạo được chiếu lên tường, lộ ra vô cùng khổng lồ. Long Quật có long tộc truyền thừa không? Đông Định Nhạc hỏi. Có, các ngươi có muốn không? Lão giả nhìn về phía họ. Đông Định Nhạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu tiền bối yên tâm giao cho vạn bối, vạn bối tự nhiên mong muốn. Lão giả cười ha hả một tiếng. Loại đó ngươi tự khắc sẽ thấy. Nói rồi hắn nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi thì sao? Giang Hạo lắc đầu đáp, vãn bối không có hứng thú. Ồ, lão giả cũng không hỏi thêm. Còn về phần Nam Cung Nguyệt và những người khác, hắn cũng không để tâm. Long Quật có rất nhiều thứ, nhưng nơi này không hề có chân long ở lại. Lão giả chậm rãi nói. Đồng Định Nhạc thoáng kinh ngạc. Tiền bối không phải long sao? Lão giả mỉm cười thản nhiên đáp, không phải, ta chẳng qua chỉ là người dung hợp chân long chi hồn, không phải chân chính là long. Sau đó hắn quay sang Nam Cung Nguyệt và những người khác. Các người hẳn là biết đôi chút về chuyện này. Nam Cung Hoa lắc đầu. Khi chúng ta bị phong ấn, chưa từng nghe qua cái gọi là Long Quật. Lão giả bật cười nói, đó là bởi vì Long Quật chỉ là tên sau này. Trước kia nơi này được gọi là Tù Thiên Chỗ. Nghe vậy Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa thoáng biến sắc, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Lão giả chậm rãi bước tới, tim bước chân vang nhẹ giữa không gian yên tĩnh. Sợ hãi ư? Thánh đạo cũng không phải hạng người dễ dàng run sợ như vậy. Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ. Thì ra Long Quật còn có một cái tên khác. Tù Thiên Chỗ có ý nghĩa gì? Lão giả nâng cao chiếc đèn lồng nhìn Giang Hạo, chậm rãi nói, ngươi không hỏi con rồng kia về chuyện nơi đây sao? Giang Hạo lắc đầu, chẳng những hắn chưa từng hỏi, dù có hỏi nàng cũng chưa chắc biết. Có lẽ nàng còn tưởng rằng Long Quật chỉ là một nơi chứa đầy bảo vật mà thôi. Lão giả không để ý, chỉ bình tĩnh giải thích, từng có một con long tộc sở hữu thiên phú dị bẩm, ban đầu không ai trong long tộc để tâm, vì hắn sinh ra quá sớm, tiên thiên chưa đủ, ý là tương lai thành tựu của hắn có hạn. Chỉ là một ngày nào đó long tộc thay đổi quan điểm. Vì sao vậy? Bởi vì con long kia đã làm một việc lớn, khiến cả thiên hạ kinh động. Hắn liên hợp các cường giả các tộc, dùng pháp thuật đặc biệt mở ra một mảnh mộng cảnh, tạo ra một không gian mới dựa trên nguyên thần, kiến tạo một trật tự mới. Thậm chí hắn muốn dùng thiên địa ấy để thay thế cho thiên địa hiện tại. Nghe xong những lời này, Giang Hạo nhíu mày, mộng cảnh cảm giác có chút quen thuộc, nhưng chỉ một hơi thở hắn liền nghĩ ra, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, có phải nơi này chính là chỗ nguy hiểm ấy? Chỉ trong chốc lát hắn muốn rời đi. Mình chỉ tới tìm long tộc, đâu có phải tìm Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Rốt cuộc sau đó thì sao? Đông Định Nhạc lên tiếng hỏi. Hắn nhận thấy những người khác dường như cũng hiểu rõ về chuyện này. Sau đó à? Lão giả cười khẩy hai tiếng rồi tiếp lời, mọi chuyện như vậy tự nhiên không thể để yên. Họ nghĩ rằng chỉ cần khống chế con đường kia là ổn, nhưng không ngờ vật ấy lại chẳng chịu khống chế. Chỉ trong một đêm, long tộc tổn thất hơn phân nửa, sinh linh đại địa than khóc. Nếu không phải có người mang đại khí vận xuất thế, dùng sinh mệnh kết hợp với long tộc để chấn áp vật ấy, hậu quả khó mà tưởng tượng. Vậy vật ấy rốt cuộc là gì mà lại đáng sợ như vậy? Đồng Định Nhạc lại hỏi. Lão già không trả lời ngay, chỉ dừng lại trước một cánh cửa rồi nói, trong này có long tộc truyền thừa, ai muốn có thể vào. thông qua khảo nghiệm sẽ có thể nhận được truyền thừa. Lão già nhìn qua tất cả mọi người đứng sau, Giang Hạo vẫn cầm quạt, không có hành động gì. Hồng Vũ Diệp đứng yên lặng, hai người Nam Cung Nguyệt cũng không có chút động tĩnh nào. Họ vốn không cần truyền thừa, bởi vì bản thân họ đã là truyền thừa. Đông Định Nhạc do dự một chút, cuối cùng hành lễ với lão giả, rồi quay lại nói với Giang Hạo một lời cảm ơn, rồi bước vào, không tham lam, cũng không hỏi liệu sau này có thể vào nữa hay không. Hiện tại có được là đủ. Nếu có nguy hiểm, đó là do chính mình lựa chọn. Tiếu đạo hữu, nếu có cần gì, có thể tới tìm ta sau. Đông Định Nhạc vừa dứt lời, đã biến mất sau cánh cửa. Lão giả cười nói, một câu cũng không hỏi, hắn có thể có được truyền thừa chân chính. Thực ra, vẫn có thể nghe được rất nhiều điều ở đây, nhưng một khi qua cánh cửa này, thì sẽ không thể nhận được truyền thừa nữa. Ngươi cần học cách chọn lọc, biết khi nào nên lấy và khi nào nên bỏ. Lão giả quay lại hỏi, còn các ngươi, muốn gì? Giang Hạo liền hỏi, có Xích Vũ Thần Đan không? Xích Vũ Thần Đan có, nhưng không ở đây. Nếu ngươi muốn, phải ra ngoài phòng luyện đan mới có. Đại khái còn 2 viên. Lão giả mỉm cười hỏi, vậy ngươi có muốn ra ngoài ngay bây giờ không? Giang Hạo lắc đầu, hắn không vội. Lão giả không có ý định đuổi Giang Hạo, mà lại nhìn sang Nam Cung Nguyệt và những người khác. Các ngươi là tìm thánh đạo người phải không? Đúng vậy. Nam Cung Nguyệt gật đầu, nghiêm túc nói, thế nhưng ta không cho rằng bọn họ sẽ tiến vào tù thiên chỗ. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi giải thích, các ngươi đích xác sẽ không thể tiến vào tù thiên chỗ. Vì sao? Lão giả cười nhạt đáp, bởi vì món đồ kia đã bị nhân hoàng rời đi. Rời đi? Giang Hạo thoáng ngạc nhiên, vậy rốt cuộc đã được truyền đến nơi nào? Lòng quật, bên trong một gian phòng luyện đan, 3 người đứng ở 3 vị trí khác nhau, chăm chú quan sát những lò đan dược được đặt trên giá. Nơi này, mỗi viên đan dược đều được bảo hộ vô cùng cẩn mật, muốn lấy ra không phải chuyện dễ dàng. Trong suốt những năm qua, bọn họ chỉ phá giải được gần một nửa, còn lại hơn phân nửa vẫn đang nỗ lực tìm cách mở ra. Giờ tiêu tốn quá nhiều thời gian, nên chỉ có một số ít người được cắt cử ở lại nơi này, phần lớn đều chờ đợi người bên ngoài tìm cách phá giải rồi ra tay thu lợi một cách dễ dàng. Đứng ngoài cùng là một lão giả, hắn vuốt râu chậm rãi nói, theo điều tra, một số đan dược quý giá đều được cất giữ tại đây. Nay cả truyền thuyết về Xích Vũ Thần Đan cũng có nhắc đến nơi này, chỉ cần giả soát kỹ càng hẳn là có thể xác định vị trí của nó. Xích Vũ Thần Đan, một nữ tử đứng tại trung tâm khẽ nhíu mày chậm rãi nói, chúng ta đã ở nơi này suốt nhiều năm, muốn lấy ra một viên đan dược cao mình thôi cũng đã mất không biết bao nhiêu thời gian, huống hồ gì là Xích Vũ Thần Đan, chị em muốn lấy được nó còn khó hơn gấp bội. Chúng ta không làm được, nhưng không có nghĩa là kẻ khác cũng không làm được. Nam tử trẻ tuổi đứng tận cùng bên trong cất giọng lạnh lùng, từ đồ vô đạo có trong tay 3 mảnh lân phiến của rồng, hắn hoặc là tự mình đến đây, hoặc sẽ tìm 3 người khác đến thay. Có được lân phiến trong tay, chắc chắn có thể mở ra nơi này. Ngoài ra, một số cao thủ tinh thông trận pháp cũng sẽ tới. Vì sao bọn họ chắc chắn như vậy? Bởi vì tin tức này chính là do bọn họ cố ý truyền ra. Ngoại trừ tư đồ vô đạo buộc phải xuất hiện, những kẻ còn lại đều do bọn họ sàng lọc kỹ lưỡng. Bởi lẽ, thông tin được phát ra ngoài dự đoán lại tạo ra những biến động, lợi dụng được cơ hội, bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, mỗi nơi đều được sắp xếp như thế. Dù đối phương có là tư đồ vô đạo, chỉ cần hắn không phòng bị kỹ càng, cũng không thể là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, biển sâu chính là sân nhà của tư đồ vô đạo, nơi này hắn không thể gây sóng gió được. Đúng rồi, có tin tức truyền đến nói Tiếu Tam Sinh hình như đã thoát khỏi kế hoạch, nếu gặp phải trấn áp hoặc tiêu diệt ngay. Cô gái trẻ tuổi nhắc nhở, Tiếu Tam Sinh, lão giả râu dài cau mày, nói, hắn đáng giá để trên 3.000 người quan tâm sao? Không rõ, nhưng nghe nói những năm gần đây Tiếu Tam Sinh rất nổi bật. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía lão giả, tò mò hỏi, Dư lão có biết Tiếu Tam Sinh không? Bọn họ đã ở đây rất lâu, cũng không biết tình hình bên ngoài cụ thể ra sao. Tiếu Tam Sinh cái tên này thật ra chỉ mới nghe gần đây, nhưng chẳng có gì mạnh mẽ, cũng không có gì đáng chú ý. Lần này đột nhiên thoát khỏi kế hoạch, không phải do thực lực quá mạnh, mà là vì hắn có vài điểm không bình thường. Người như vậy, nếu bắt được sẽ hiểu rõ tình huống, nếu phối hợp cũng có thể xem xét, không phối hợp thì giết chết là xong. Ta đã gặp Tiếu Tam Sinh khi hắn gia nhập Vạn Vật Trùng Yên, lúc đó hắn chỉ là một tên vô tri điên cuồng, thực lực thấp, bị ta một ánh mắt đã trọng thương. Nếu không phải hắn vận khí tốt, lúc đó ta đã bóp chết hắn rồi. Dư lão bình thản nói, như thể đang nhắc đến một con kiến. Xem ra mấy năm qua tu vi của hắn đã tăng lên, hoặc là có chút kỳ ngộ gì đó. Cô gái trẻ cười nhẹ rồi nói, 3 người đều cảm thấy như vậy, hiện tại cũng không còn quan tâm nữa. Dù sao, dù có nhiều kỳ ngộ, con kiến vẫn chỉ là con kiến, hà có thể đứng trên đầu bọn họ được sao? Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động, 3 người không khỏi mỉm cười. Có người đến rồi, cứ để họ mở ra trận pháp kết giới cho ta. Lão giả cười khẽ rồi ẩn mình đi, 2 vị còn lại cũng theo đó mà biến mất. Đây là sân nhà của họ, bất luận thứ gì tiến vào mà có thể lây nhiễm tinh thần đại thiên đều sẽ trở thành khôi lỗi của họ, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng. Món đồ kia đi đâu rồi? Nam Cung Nguyệt tò mò hỏi khi thấy vật gì đó trong bóng tối. Kỳ thực, rất nhiều người trong thánh đạo cũng không rõ những thứ kia rốt cuộc là gì. Vì vậy, họ đã từng nghe nói về chúng và cũng đã phải chịu thiệt thòi. Do đó, người trong thánh đạo bình thường sẽ tránh xa những nơi như vậy. Hoặc nói chính xác hơn, nơi nào có thứ này, bọn họ sẽ không đến. Giang Hạo cũng rất muốn biết món đồ đó rốt cuộc đi đâu và làm sao để tránh xa nó. Đi đâu? Lão già nhìn về phía trước, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Trước đây hình như chỉ có Tổ Long biết, hoặc cũng có thể là Tổ Long còn không biết. Nghe nói khi Nhân Hoàng giả đi, đã phát hiện một nơi vô cùng ghê gớm, mang theo món đồ kia đến đó. Sau đó ông phong ấn nó lại. Vì sao phong ấn ở đây không vững chắc như vậy? Nam Cung Nguyệt hỏi. Bởi vì vào thời điểm đó, Nhân Hoàng và Tổ Long còn sống, họ không coi nơi này là nguy hiểm. Nhưng một khi họ qua đời, nơi này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Do vậy, họ mang món đồ kia đi. Vậy Tổ Long khi đó còn sống sao? Nam Cung Hòa có chút ngạc nhiên. Thánh đạo sao lại bị phong ấn? Tự nhiên là bởi vì Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Long tộc Tổ Long. Có điều khi đó cả Tổ Long lẫn Nhân Hoàng đều không ở trong trạng thái tốt nhất. Nguy cơ diệt vong không phải từ đại nạn giáng xuống, mà chính là do cường giả quá nhiều, tranh đấu liên miên không dứt. Dù cho Nhân Hoàng có năng lực trấn áp hết thảy, thì vào thời điểm ấy điều đó cũng vô cùng khó khăn. Thân thể đã suy yếu, vết thương chồng chất, đằng sau còn rất dài. Lão giả điềm đạm nói, sau này Long tộc dần dần phân liệt, các cường giả lần lượt tàn lụi, vạn tộc từng nở rộ huy hoàng nay lại chỉ mà tĩnh lặng. Long tộc cũng nhận ra rằng lần yên lặng này sẽ kéo dài rất lâu. Bọn họ bắt đầu chia rẽ, một bộ phận long lựa chọn tiến vào giấc ngủ say ở những nơi đặc biệt chờ đợi thời cơ quay lại, một bộ phận khác vẫn kiên trì hành tẩu thế gian, tiếp tục lưu truyền huyết mạch. Vậy kết cục ra sao? Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi hỏi. Hiện tại chẳng phải đã không còn tung tích của Long tộc nữa hay sao? Lão già dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Giang Hạo, chậm rãi nói, cuối cùng đại bộ phận long đã rời đi, chỉ còn lại một số lão long tuổi xế chiều không muốn rời bỏ cố thổ. Long quật chính là từ khi đó mà đổi tên. Nơi này cất giữ rất nhiều di vật của Long tộc. Những lão long ấy cảm thấy Long tộc đã mang đi quá nhiều, nên đã để lại nơi này cho kẻ hữu duyên sau này. Công pháp, đan dược, pháp bảo, truyền thừa, thậm chí cả bí cảnh, ai có duyên đều có thể lấy đi. Duy chỉ có những bảo vật bị thứ kia ô nhiễm, nhất định phải bị hủy diệt. Đây chính là cái giá phải trả khi đặt chân đến nơi này. Nghe vậy, lão giả cười, ha ha nói. Lúc đó thánh đạo đã sớm bị phong ấn, còn lại kỳ thật chỉ là vài cá lọt lưới. Để tránh xảy ra bất chắc, ta đã để lại Long tộc dùng kế lừa gạt bọn chúng, lại còn thông báo nơi đây có tin tức về thánh đạo. Không chỉ vậy, còn có mật tộc vạn tộc. Lão giả tiếp lời, loại bẫy dập này rất nhiều, lúc nào cũng có thể bắt được những con cá lọt lưới từ các nguy hiểm, khiến chúng đến mà không thể về. Hiên Viên nhất tộc hẳn là cũng không khác bao nhiêu, bọn họ đã phải trả giá một cái đại giới, còn phải đối diện với nhiều nguy hiểm hơn. Giang Hạo gật đầu, Long tộc đã cố gắng hết sức, nhưng Hiên Viên nhất tộc thì không chỉ có thế. Một tộc diệt vong, truyền thừa bị phong ấn, cơ hồ đã diệt tộc. Nam Cung Nguyệt và các người khác không biết phải nói gì. Họ cũng không ngờ rằng mọi thứ lại chỉ là một bẫy rập. Lão giả ngừng lại trước cánh cửa thứ hai, nói, ở đây có không ít người, các cường giả các tộc và một số ít những kẻ đặc biệt. Nếu thả các ngươi đi, đồng nghĩa với việc phải thả những kẻ khác. Thả hay không tùy vào các ngươi. Tiên bối không lo lắng bọn họ sẽ mang đến biến cố lớn sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Ngươi không sắc bén như thánh đạo trước kia, có lẽ là đã gặp qua những cường giả chân chính hoặc là những thiên tri kiêu tử. Lão giả cười đáp, thời đại thay đổi, những kẻ này ra ngoài cũng khó mà thành tài. Cường giả, thiên tri kiêu tử. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Nguyệt nhớ đến tầng thứ 5 vô pháp vô thiên. Người kia tính sao? Nàng cảm thấy hắn không phải là đối thủ. Nếu so với những người kia, có lẽ hắn không bằng. Nhưng có thể, nàng có một cảm giác kỳ lạ, dường như nếu Hải La Vương thoát khỏi tòa tháp này, ắt sẽ gây ra một trận phong ba kinh thiên động địa. Đợi đến khi Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa biến mất sau cánh cửa thứ hai, lão giả mới nghiêm túc nhìn về phía Giang Hạo, trịnh trọng nói, không có người ngoài ở đây, lão phu có thể hỏi ngươi một vấn đề khá mạo phạm được chăng? Bên cạnh ngươi, con rồng đó rốt cuộc là loại rồng thế nào? Lão giả thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục, ngoài ra ngươi đã thu phục cửu u bằng cách nào? Trong lối đi tối tăm chỉ còn lại ba người và một con chó, Tiểu Uông vẫn như trước nép sát bên cạnh Giang Hạo, không dám vọng động. Ánh đèn leo lét lay động, kéo dài bóng dáng của bọn họ trên vách tường, vặn vẹo như thể có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Sau khi lão giả hỏi về vấn đề kia, Giang Hạo vẫn lặng lẽ quan sát đối phương mà không lên tiếng. Một lúc sau, hắn ngồi xổm xuống, khẽ vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Uông, cười nói, tiên bối đang nói đến chuyện gì? Tiểu Uông vẫn luôn rất ngoan ngoãn, nó không phải bị thu phục mà là tự nguyện đi theo ta, phải không? Tiểu Uông, go! Tiểu Uông lập tức gật đầu lia lịa, như muốn khẳng định lời của chủ nhân là sự thật. Nghe vậy, Giang Hạo chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào lão giả. Tiên bối đã nhìn ra rồi sao? hắn có chút ngoài ý muốn, không ngờ đối phương lại có thể phát hiện ra thân phận thật sự của Tiểu Uông. Dù Tiểu Uông là một phần của Cửu U, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ, chưa thể xem là một Cửu U chân chính, vậy mà vẫn bị nhận ra. Còn về chuyện liên quan đến Long, Giang Hảo cố tình không trả lời, chưa đến lúc phải vội, lão giả quan sát hắn hồi lâu, rồi xoay người tiếp tục bước lên phía trước, giọng nói chậm rãi vang lên: "Ngươi đến đây vì mục đích gì?" Giang Hạo suy tư một lát, rồi đáp: "Ta muốn gặp Long, chỉ muốn gặp Long thôi sao?" Lão giả vừa đi vừa hỏi: "Còn có Xích Vũ Thần Đan?" Giang Hạo khẽ cười, lão giả thản nhiên nói: "Cái đó thì đơn giản, một lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến phòng luyện đan, muốn tìm thì tự mình tìm, lấy được thì là của ngươi, lấy không được thì tự chịu." Giang Hạo hơi nhướng mày, chợt hỏi: "Vậy nơi này có Long không?" "Không có, nếu có điều gì muốn hỏi, có thể hỏi ta." Lão giả đáp. Giang Hảo im lặng một lúc, rồi theo lão giả thong thả bước đi. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Tiền bối có biết Long tộc hiện nay đi đâu không? Và khi nào họ sẽ xuất hiện, Long tộc đi đâu?" Lão giả như đang suy nghĩ. Sau một hồi lâu, ông lắc đầu thở dài: "Ta không biết, Long tộc rời đi, cũng không ai biết họ đi đâu. Chỉ biết rằng họ đã đi đến cổ lão chỗ, có lẽ ở biển sâu, có thể tìm thấy phương trời này." Biển sâu. Giang Hạo nhớ lại vị trí quan trọng nhất của vạn vật Trung Yên, tựa hồ cũng tiến vào biển sâu, nhưng cuối cùng không thấy dấu vết. Đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Long tộc có liên quan gì đến thuật pháp trí nhớ không? Giang Hạo hỏi. Thuật pháp trí nhớ? Lão giả suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Có, nhưng chỉ là những thuật pháp bình thường, không phải là sở trường của Long tộc. Long tộc có thể sử dụng, nhưng phần lớn các tộc khác cũng có thể làm được." Nếu vậy, Trương Thiên Tử muốn hỏi, rõ ràng là không phải là phương pháp trí nhớ thông thường. Long tộc không phải là những bậc thầy trong lĩnh vực này. Bỗng nhiên, tiếng gió vù vù vang lên. Giang Hạo thấy cầu thang dẫn xuống, không biết sẽ thông đến đâu. "Tiền bối, có nghe nói đến Thừa Nguyên Long Châu không?" Giang Hạo đi gần cầu thang, đưa tay để Hồng Vũ Diệp nâng. Người mặc tiên váy di chuyển trên cầu thang, dễ dàng gặp phải tình huống bất tiện. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn một cái, cuối cùng nhẹ nhàng vịn tay vào cánh tay hắn, bước lên cầu thang. Khi thích ứng xong, Giang Hạo mới thu tay lại và đi phía sau lão giả. "Thừa Nguyên Long Châu?" Đối phương có chút nghi hoặc. "Tiền bối chưa từng nghe qua sao?" "Không có." Giang Hạo nhíu mày, nhìn về phía nữ tử bên cạnh, trong ánh mắt có chút hỏi thăm. Hắn muốn đem Long Châu lấy ra, người kia cũng không nhìn ra biểu cảm đặc biệt, có vẻ như không phản đối. Khi hai người lên đến hết cầu thang, lối đi tối tăm cũng dần khuất lấp khỏi tầm mắt. Giang Hạo cầm lấy Thương Uyên Long Châu và đưa ra: "Tiền bối, xin mời xem." Lão giả nghe nhắc đến Long tộc, trong lòng không khỏi tò mò, liền nghĩ đến việc liên quan đến Long tộc và suy đoán về tình trạng hiện tại của Long tộc cũng không tốt. Tuy nhiên, không cần hỏi lão gia hỏa này trong chỗ này. Khi nhìn thấy Long Châu trong tay Giang Hạo, mắt của lão giả liền co rụt lại. "Tiền bối có phát hiện gì sao?" Giang Hạo nhận ra ánh mắt của đối phương, chưa từng thấy qua Long Châu này. Lão giả chăm chú nhìn Long Châu trên tay Giang Hạo, có chút ngạc nhiên nói: "Thời đại của ta không có loại Long Châu này, hoặc có thể nói, thời đại của ta hành tẩu trong đại địa Long tộc, căn bản không có thứ này." "Không có." Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. "Ừm." Lão giả gật đầu, bình tĩnh nói: "Có thể là từ chỗ cổ lão mà ra, hoặc cũng có thể là từ một thời đại khác của Long Châu. Ngay lúc đó, Long tộc không phải là toàn bộ Long tộc, nhưng có thể khẳng định Long Châu này có lai lịch không nhỏ, chắc hẳn có thể thử đi tìm đến chỗ cổ lão." "Cổ lão chỗ?" Giang Hạo trong lòng thở dài, chính mình không có khả năng đi tới nơi đó. Biển sâu, những ai vào đó đều mất tích, giống như Uyên Hải, một khi xuống đó thì không có ai có thể quay lên. Vì sự kiện Thương Uyên Long Châu mà mạo hiểm tiến vào nơi này thực sự không đáng, hoặc có lẽ chờ đến khi thực lực đủ mạnh, hắn có thể tự mình đi xem xét một phen. Chỉ là đến lúc đó đại thế tranh đấu đã bắt đầu, Long tộc có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Khi ấy việc tìm kiếm dấu vết cổ xưa cũng không còn quan trọng nữa. "Muốn tiến vào chỗ của cổ lão, có cần phải trải qua lôi đình tẩy lễ không?" Giang Hạo hỏi. "Nếu đúng là như vậy, có lẽ Tiểu Ly chính là sinh vật bước ra từ đó." Nghe vậy, lão giả lắc đầu: "Ta chưa từng đi qua. Nếu chưa từng đi qua, tự nhiên cũng không thể biết có lôi đình tẩy lễ hay không. Vậy bên ngoài có khả năng còn Long tộc nào khác tồn tại không?" Giang Hảo lại hỏi. Lão giả nhìn hắn, giọng nói bình thản, nhưng chắc chắn: "Có thể, ngoài một số Long có việc cần ở lại bên ngoài, vẫn còn khả năng tồn tại ấu Long. Năm đó Long tộc rời đi, không phải tất cả đều có thể rời đi. Một số Long vẫn còn trong trứng, chờ ngày nở ra. Nhất là những trứng Long ở thời khắc mấu chốt, bọn chúng hoàn toàn không thể di chuyển. Cho nên việc vẫn còn Long tồn tại cũng không phải điều lạ lùng gì, nhưng số lượng nhất định là vô cùng ít ỏi." Giang Hạo không lên tiếng. Lão giả trước mắt rõ ràng vẫn đang thăm dò lai lịch Long bên cạnh hắn. Rốt cuộc là loại gì? Theo lý mà nói, đối phương không biết về Thương Nguyên Long Châu, vậy lẽ ra cũng không thể biết về Tiểu Ly. Nói ra cũng chẳng sao, nhưng hắn vẫn nên đề phòng một chút. Một lát sau, tới rồi. Lão già dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa thứ ba trước mặt, chậm rãi nói, đây chính là nơi ở của món đồ kia, ngươi có thể vào xem, muốn làm gì thì tùy ý. Ngoài ra, khi bước ra từ cánh cửa này, ngươi sẽ đến phòng luyện đan. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, hắn nhìn về phía lão già, hỏi, tiền bối muốn đi đâu sao? Ta vốn là người dẫn đường, nay nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên phải rời đi. Lão già đáp, rời đi. Giang Hạo hỏi lại, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Đúng vậy, rời đi. Lão già khẽ thở dài. Giang Hạo nhìn lão già, trong lòng thở dài, rồi lại hỏi, tiền bối có điều gì muốn hỏi không? Lão già lắc đầu, ta không có gì muốn hỏi. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, dù là biết hay không, có còn quan trọng nữa đâu. Tại Nam Bộ, trên Yên Vân Phong của Thiên Nam Tông, Minh Y tiên tử đang bế quan. Nàng nhíu mày, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán, dường như đang chịu đựng một nỗi thống khổ tột cùng. Nàng đang cố gắng hết sức để mở mắt, nhưng có một lực lượng vô hình đang đè nén, khiến nàng không thể mở mắt và khó thở. Đột nhiên, một pháp bảo trên người nàng lóe sáng, và ngay lập tức, nàng có thể mở mắt. Cảm giác nghẹt thở khiến nàng hoảng hốt, vội vàng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Không còn nhiều thời gian nữa, rốt cuộc làm thế nào mới có thể ngăn cản hắn? Minh Y tiên từ từ hỏi, có thể Thiên Thánh giáo đã ở gần đây. Không được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác. Sau một hồi do dự, nàng quyết định đi tìm Diệu Thính Liên. Đoạn Tình Nhai, trong linh dược viên, Diệu Thính Liên cho mày, chuyện gì vậy? Mục Khởi hỏi, Minh Y sư muội lại tìm ta. Diệu Thính Liên thở dài nói, nàng hẳn là giống như ta, thấy ta không sao nên mới hỏi thăm ta một chút. Đúng vậy, gần đây Thiên Thánh giáo lại bắt đầu sôi nổi, nhưng không giống như lần đầu tiên. Mục Khởi gật đầu, người nói xem có nên nói cho nàng không? Diệu Thính Liên hỏi, khó mà nói. Mục Khởi thở dài, nếu sư đệ ở đây thì có thể hỏi thêm, dù sao thần hồn cũng có thể mang lại lợi ích. Đáng tiếc hắn không có ở đây. Vậy ngươi có nghĩ là người kia có mặt không? Diệu Thính Liên nhìn xung quanh một chút, chỉ cần đối phương để ý thì có thể sẽ ở đây. Mục Khởi nói, tay vỗ nhẹ lên đầu Diệu Thính Liên. Diệu Thính Liên tránh tay Mục Khởi ra, thở dài nói, đáng tiếc Tiểu Ly đã đi ma quật thực hiện nhiệm vụ của tông môn, con thỏ cũng đi theo, không phải là có khả năng thử thăm dò bọn họ sao? Dù sao chuyện này họ có thể hỏi thì cứ hỏi, không thể hỏi thì đành phải tìm cách khác. Mình không thể báo tin cho Minh Y được, chỉ có thể nhìn xem có người nào đứng sau lưng, liệu có ai đối với thần hồn cảm thấy hứng thú hay không. Nói về Tiểu Ly, nàng đã đi làm nhiệm vụ bao nhiêu lần rồi? Diệu Thính Liên có chút hiếu kỳ, hình như là lần thứ ba. Mục Khởi cũng không chắc chắn, không biết khi nào nàng mới trở về. Gần đây ta lại phát hiện một số sư muội, họ muốn tìm bọn họ để hỏi ý kiến một chút. Diệu Thính Liên có chút phiền não, trước kia một mình thì có thể tìm Mục Khởi, mặc dù vậy Mục Khởi không mấy nhiệt tình với chuyện này. Sau đó tìm đến con thỏ và Tiểu Ly. Tiểu Ly thì không vui, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, vì đó là một quyết định rất quan trọng. Thật ra lúc đầu ta đã cân nhắc đến Minh Y sư muội, nàng có dáng vẻ thanh thuần, nhìn rất nhu thuận và động lòng người, lại có thiên phú rất tốt, là một trong những ứng cử viên đầu tiên. Diệu Thính Liên nói rồi ngừng lại một chút, như thể đang hồi tưởng. Chỉ là sau nhiều lần quan sát, ta phát hiện nàng có nội tâm cao ngạo, thiếu sự quan tâm đến người khác. Đối với nàng, bất kỳ ai cũng chỉ là công cụ để đạt được mục đích của mình. Tiểu Lý tàng đau, người cười mà giấu dao trong lòng. Loại người này không thích hợp với Giang sư đệ, đặc biệt là nàng không phải người an phận hay mâu thuẫn với sư đệ, người chỉ biết chăm sóc linh dược. Mục Khởi nghe vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ lắc đầu thở dài, hắn tự hỏi, sao ngươi lại không nhận ra Giang sư đệ không cần đạo lữ? Nữ nhân quả thật luôn lừa dối chính mình. Diệu Thính Liên đáp lại, không phải sư đệ không muốn yêu, mà là chưa gặp được chân ái. Sao, Mục Khởi, ngươi đừng ngừng lại, ngươi cũng không phải là người có thể cản bước ta. Ai, đợi chút đã, thật ra sư đệ chắc chắn là muốn có một đạo lữ, làm sao một người trẻ tuổi lại không thích một nữ nhân hợp lý chứ? Lúc này Giang Hạo tiến vào từ cửa lớn, hắn không biết có phải lão già vẫn đang đứng ngoài cửa hay không, cũng không rõ đối phương đang nghĩ gì, vì liên quan đến Hồng Vũ Diệp, hắn không thể trực tiếp kiểm tra. Khi xác định xung quanh không có ai, Giang Hạo mới thở dài nói, xem ra nơi này cũng không thể tìm ra lai lịch của Thương Nguyên Long Châu. Lần này đến Long Quật, mục đích chủ yếu vẫn là vì Hồng Vũ Diệp, nàng muốn tìm hiểu về Long tộc và những sự kiện liên quan đến Thương Nguyên Long Châu. Tiếp tục tìm Long tộc hỏi thăm đi, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, lão già đã nói rằng hắn không phải là Long tộc, có lẽ chỉ có chân long mới có thể biết được. Sau đó Giang Hạo bắt đầu quan sát xung quanh. Cánh cửa dẫn vào là một không gian cuồn cuộn, được xây dựng bằng những viên đá lớn màu trắng. Ở chính giữa có một cây pháp trượng, trên đầu của nó phát ra một ánh sáng yếu ớt, nếu nhìn lâu có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể, hoặc nói đúng hơn là ảnh hưởng đến nguyên thần. Lúc này Giang Hạo đang ở trong trạng thái nguyên thần, chiến giáp cửu thiên hiện ra, con mắt thứ ba trên trán mở ra, thần uy của hắn bảo vệ nguyên thần, tẩy trừ những ảnh hưởng trước đó. Trong khi đó Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh nhưng không bị ảnh hưởng gì. Tiểu Ôm lúc này hoạt bát hẳn lên, bắt đầu nhảy múa xung quanh, cắn xé một số vật gì đó. Giang Hạo nhận ra đó là Đại Thiên Tinh Thần, mở ra nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp. Hắn phát hiện xung quanh cây pháp trượng có một lượng lớn Đại Thiên Tinh Thần. Đại Thiên Tinh Thần này như dòng nước chảy, hướng về cây pháp trượng rồi tuôn ra khắp nơi. Đây là bảo vật giúp tinh thần lớn mạnh, khó mà bị phát giác sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Cây pháp trượng nhìn có vẻ cổ xưa, có lẽ đã rất lâu rồi không có ai làm sạch nó. Giang Hạo suy nghĩ, có thể mình sẽ thử, nhưng cũng không dám đến quá gần, vì trên đó có một lực lượng kỳ lạ, không phải là chuyện bình thường. Liệu có phải là ảnh hưởng từ Thiên Cực Mộng Cảnh Châu không? Giang Hạo không khỏi cảm khái. Khi tiến lại gần, hắn phát hiện trên một bên có khắc một số chữ viết, đó chính là chữ của Long tộc. Giang Hạo không nhận ra được, liền quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Người sau bình thản nói, nhập mộng, rõ ràng là Long tộc chân tàng. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ, không ngờ lại có chân tàng. Tiền bối còn muốn vào xem một chút không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tự nhiên là muốn. Giang Hạo gật đầu. Vậy thì vào xem. Hồng Vũ Diệp vừa nói xong, bên người liền xuất hiện một bộ bàn ghế, rồi chậm rãi ngồi xuống. Giang Hạo bắt đầu pha trà, đồng thời lấy ra một ít bánh ngọt. Mặc dù là nguyên thần, nhưng cũng có thể ăn một chút. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp uống trà, một tay chống cằm, mắt khép hờ. Giang Hạo theo sau, nhắm mắt. Một khắc đồng hồ sau, hô hấp của Hồng Vũ Diệp trở nên đều đặn, thân thể như bị không gian bao phủ. Lúc này, Giang Hạo mới mở mắt ra, nhẹ giọng gọi, tiền bối. Hắn lại gọi hai tiếng, xác định không có ai trả lời, mới yên tâm. Chân tàng này đối với hắn không có tác dụng gì, hắn không cần những cơ duyên này. Nếu muốn, hắn có thể tẩy đi món bảo vật này. Hắn nhìn xem có thể xuất hiện bọt khí không. Khi lướt qua gần pháp trượng, Giang Hạo thấy trên đỉnh có một cái lỗ khảm. Trước đây hắn là đã từng đặt một viên hạt châu vào. Xem thử, Giang Hạo nghĩ thầm, rồi kiểm tra tình hình cụ thể. Thạc Thiên Long trụ bị long quật trấn áp tại đây là đã từng đỡ lấy Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Pháp trượng long trụ mang theo đặc tính của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, có thể hấp thụ thần hồn, thành lập nguyên thần không gian. Tiêm nhiễm khí tức của pháp trượng sẽ khiến thần hồn trở nên ẩn nấp, càng lâu càng bí ẩn. Bên trong bảo vật của tàng long tộc, chìm vào giấc ngủ có thể tiến vào bên trong, bằng năng lực thu hoạch được bảo vật. Để có được long quật, nhất định phải phá hủy nó. Bị cường giả Đại Thiên Thần tông lưu lại lạc ấn, một khi bị công kích, đối phương sẽ trong nháy mắt phát giác và buông xuống, cùng lão giả nói một dạng, chẳng qua là thêm một dấu ấn. Cường giả Đại Thiên Thần tông đã đến nơi này, và lại chính là muốn lợi dụng món bảo vật này để bày ra một cái bẫy. Mặt khác, hắn cảm giác dưới với thực lực của mình hẳn là không thể phá hủy được, hiện tại vẫn là phải tẩy sạch trước. Về phần bẫy dập, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Những người kia đã lựa chọn sinh tử do mệnh. Giang Hạo sau đó lấy ra chiếc khăn mà trước đó thường xuyên dùng, bắt đầu lau quả thật có một ít cho bụi rơi xuống, và theo cho bụi rơi xuống còn có hai viên bọt khí tu vi cộng 1, mắt 12. Thấy vậy, Giang Hạo hơi nhếch môi, đi tới nơi tiếp theo. Long quật quả nhiên có rất nhiều cơ duyên. Không suy nghĩ thêm nữa, hắn bắt đầu tẩy pháp trượng. Chiếc pháp trượng này cao bằng hai người, có thể phải tẩy rất lâu, không biết liệu có thể đến gần chỗ đăng tin hay không. Trong long quật, tại nơi ẩn giấu của Đại Càn Thần Tông, đột nhiên có cảm giác có người liên quan đến. Trong chốc lát, bọn họ trở nên khẩn trương. Chỗ ấy vốn đã không dễ vào, nhưng hiện giờ lại càng khó khăn, có lẽ vẫn phải tiến vào một lần nữa. Không cần vội, biến hóa không phải lớn lao như vậy, có thể thấy đồ vật vẫn còn rất an toàn. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai đã tiến vào, lại có mục đích gì. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, Giang Hạo lau sạch cây pháp trượng, trong lòng có chút mừng rỡ. Mặc dù tần suất bọt khí màu lam không cao như vậy, nhưng đã đủ nhiều. Hiện giờ với tu vi vũ hóa của mình, bọt khí ít như vậy là điều bình thường. Nếu tiến vào đăng tiên thì chắc chắn còn ít hơn nữa. Mặt khác, cây pháp trượng này thật sự rất cao minh, vừa ra đã là màu lam bọt khí, đừng nói đến màu trắng hay màu xanh lá, ngay cả những thứ đó cũng không có. Nếu biết trước như vậy, Giang Hạo đã chẳng cần phải nhường Hồng Vũ Diệp nằm ngủ. Tẩy đến giữa trưng, Giang Hạo dọn dẹp khăn lau rồi tiếp tục tẩy. Ở đây có ảnh hưởng của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, vì thế hắn rất cẩn thận. Không biết còn bao lâu nữa, tốc độ tẩy cũng có phần nhanh hơn. Hắn muốn mau chóng tẩy xong để tránh đêm dài lắm mộng. Tuy nhiên, khi tẩy đến cuối cùng, hắn lại có chút không nỡ. Một khi tẩy xong, hắn không biết phải đợi bao lâu mới có thể tẩy lần tiếp theo, nhất là với một cây pháp trượng lớn như vậy, cái này làm sao có thể tùy tiện gặp phải. Trước đây hiên viên kiếm nhỏ như vậy, muốn có một cây lớn như thế này thì chắc chắn không chỉ đơn giản là vài bọt khí thôi. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu không dễ gần, chẳng phải như ngôi sao lớn nhỏ, tẩy mấy ngày cũng chưa chắc đã tẩy xong. Loại hùng vật như vậy, một khi tẩy xong, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Cuối cùng, Giang Hạo lau khăn qua lần cuối, nhưng không có vật gì xuất hiện. Thấy vậy, hắn hơi cảm thấy thất vọng. Nếu như lần này xuất hiện đồ vật, chuyện này sẽ thật hoàn mỹ. Đáng tiếc là không có. Hắn thở dài một hơi, rồi nhìn quanh, quyết định tiếp tục tẩy thêm một chút. biết đâu sẽ có bọt khí xuất hiện, nhất là vật lưu lại của Đại Thiên Thần Tông. Chờ đợi một chút nữa. Đáng tiếc, đồ vật của Đại Thiên Thần Tông không thể tẩy sạch bụi cho. Cái này, đành phải vậy thôi. Giang Hạo thở dài một hơi, đứng dậy, định quay về bên bàn, nhưng vừa mới xoay người, hắn bỗng dừng lại, bộ pháp hơi ngừng lại. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đang mở to mắt, một tay chống cằm nhìn hắn, ánh mắt như cười mà không phải cười, khiến người ta cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tiền bối tỉnh rồi sao? Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Ngươi không ngủ sao? Hồng Vũ Diệp ngồi thẳng, hai tay đặt trước người, hỏi lại. Vì địa phương xa lạ, vạn bối có chút mất ngủ. Giang Hạo đáp. Mất ngủ? Hồng Vũ Diệp mỉm cười, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi đang làm gì? Thấy xung quanh có chút bụi nên quét dọn một chút. Giang Hạo đáp. Vừa rồi chỉ xuất hiện một chút bọt khí màu lam, vì vậy không gây sự chú ý. Ngươi tới nơi này chỉ để quét dọn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo cúi đầu, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Quét dọn xong, ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Chờ tiền bối dông lên, rồi vãn bối sẽ ra ngoài tìm một chút đan dược. Sau đó, vãn bối sẽ đến Thiên Linh tộc xem thử có thông tin gì liên quan đến Long tộc, hoặc là vạn vật trung yên hay không. Giang Hạo trả lời. Dù sao, muốn đi vào những nơi đặc biệt, chắc chắn phải có một chút thu hoạch. Tuy nhiên, chỗ đó cần có tiên nhân mới có thể vào, Hồng Vũ Diệp chắc chắn sẽ không đi cùng. Có thể an tâm tẩy thần vật đồng thời, nhưng cũng có phiền toái, đó chính là tu vi vũ hóa bên trong có chút nguy hiểm. Ngươi không hiếu kỳ Long tộc trần tàng là cái gì sao? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi, tò mò. Giang Hạo tiến lên nói. Hồng Vũ Diệp dừng lại, nhướng mày nhìn người trước mặt, cuối cùng không nói gì, tiếp tục thưởng trà. Chờ khi chén trà đã cạn, Giang Hạo thu lại đồ vật và chuẩn bị rời đi. Long tộc dù có bảo vật cao minh nhưng không dễ dàng đạt được, mà bản thân hắn cũng không cần, cũng không có ý định muốn có chúng. Một phần vạn nhân quả liên lụy với Long tộc được chẳng qua chỉ là cái mất, những thứ vốn không cần thiết, sao phải tốn công thu thập làm gì? Hắn không cần, Tiểu Ly cũng không cần, con thỏ càng không cần. Con thỏ càng không cần, Trình Sâu cần, nhưng không phải lúc này. Hoàn toàn không vội vàng, có gì phải gấp, đợi khi hắn có thể kết đan rồi tính sau. Nghĩ đến chuyện truyền thừa, đối với Giang Hạo mà nói thật sự quá dễ dàng. Trong một hội tụ người đông đảo như vậy, chỉ cần chọn bừa một người, Trình Sâu cũng có thể dùng được. Khi bọn họ đi đến cổng chính, Giang Hạo đột nhiên nhận thấy không gian phía sau lưng có chút dao động. Ngay lập tức, một cánh cửa không gian được mở ra, có người đang từ trong đó bước ra. Đại Càn Thần Tông, hắn bất ngờ lên tiếng. Lực lượng trong người đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể hành động bất cứ lúc nào. Dù có chút ngạc nhiên, nhưng động tác của hắn vẫn không ngừng lại. Cửa lớn đã bị hắn đẩy mở, cũng là một cánh cửa không gian, bước vào liền có thể đến phòng luyện đan, tìm được thứ cần thiết, lấy về rồi có thể rời đi. Đứng lại, người vừa đến còn chưa đứng vững đã lên tiếng gọi Giang Hạo. Hắn mặc một bộ áo đen dài, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi gọi ta? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi. Ngươi đang động đồ vật gì? Nam tử hỏi. Ngươi nói xem. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, vẻ mặt ôn hòa đáp. Các hạ là ai? Mục đích của ngươi là gì? Nam tử đứng im, thân hình gần như ổn định, có thể dễ dàng tiến lại gần. Tuy nhiên, ngay khi Giang Hạo quạt xếp mở ra, một cỗ uy áp mạnh mẽ trấn áp, khiến nam tử không thể động đậy. Một tấm biển lớn hiện ra, trên đó khắc bốn chữ: mục đích của ta. Giang Hạo cười lớn một tiếng, quay người bước qua cửa lớn. Rất nhanh các ngươi sẽ biết. Sau đó, hắn cùng Hồng Vũ Diệp bước đi, để lại bọn họ tự mình đoán già đoán non, lo lắng trong lòng. Đợi khi hai người đã khuất sau cánh cửa, nam tử mới hoàn toàn tiến vào không gian này. Ngay lập tức, những người khác cũng theo sau. Kẻ đến sau nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Người đâu? Một người hỏi. Đi rồi. Một người khác đáp. Đi rồi. Là ai? Tiếu Tam Sinh. Nghe vậy, mọi người đều có chút bất ngờ. Tiếu Tam Sinh đã chọn lối đi đặc biệt, thế nhưng không nằm trong dự liệu của họ. Họ không ngờ hắn lại trực tiếp đến đây, và lại đến một cách dễ dàng đến như vậy. Điều này thật sự không ổn. Hắn đến làm gì? Một nữ tử hỏi. Hắn để ta đoán. Nam tử đầu tiên tới nhíu mày. Chúng ta không thể đoán được hắn đang làm gì. Trước tiên hãy kiểm tra bốn phía, một người khác đề nghị. Mấy người bắt đầu kiểm tra xung quanh, rất nhanh đưa ra kết luận, không có vấn đề gì đặc biệt. Nếu phải nói thì cây pháp trượng so với trước đây có vẻ nhẹ nhàng hơn, như thể đã được lau sạch. Những người còn lại nhìn nhau, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Tiểu Tam Sinh vất vả đến đây, không thể nào chỉ vì dọn dẹp vệ sinh. Rõ ràng là không thể có chuyện đó. Chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu mục đích. Nơi này có lẽ chỉ là khởi đầu, còn những địa phương khác mới chính là mục tiêu tiếp theo. Tóm lại, cần phải điều động tất cả mọi người đề phòng Tiếu Tam Sinh. Không chỉ vậy, nhanh chóng tìm người để trao đổi với hắn, nếu không kế hoạch rất có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tăng cường nhân lực, bắt đầu phòng bị Tiếu Tam Sinh, giảm thiểu ảnh hưởng đối với kế hoạch. Mục tiêu là phải nâng cao cường độ phòng bị đối với Tiếu Tam Sinh. Ai cũng không biết hắn có thể làm gì, cũng không rõ mục đích của hắn là gì. Tuy nhiên, có một điều có thể xác định, đó là Tiếu Tam Sinh không có gì ràng buộc. Khả năng hắn sẽ làm mọi chuyện, loại người này rất khó đoán, nhất là khi hắn lại là vạn vật trung yên, phần cuối của kế hoạch có thể là phá hủy tất cả. Không thể không đề phòng. Phòng luyện đan, một nam tử trẻ tuổi sau khi nhận được viên thuốc cảm thấy vui mừng, định rời đi. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, hắn cảm thấy có điều không ổn. Ngay sau đó, một sức mạnh mãnh liệt gào thét từ phía sau, hắn vội vàng đề phòng, nhưng một luồng lực lượng dữ dội đã phun ra từ phía sau, bên cạnh còn có thêm sức mạnh. Trong nháy mắt, hắn bị bao trùm bởi lực lượng đó. Ầm ầm, nam tử bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, nam tử trong tay hắn vẫn được giữ chặt, không có máu tươi, nhưng sức mạnh ảnh dần yếu đi, lực lượng tiêu tán rất nhanh. Hắn không dám chần chừ, lập tức tìm cách thoát đi. Muốn chạy trốn sao? Dư lão cười lạnh nói, một khi đã tiến vào, không ai có thể rời đi. Oanh, nam tử trẻ tuổi bị một màn sáng ngăn lại. Ngay sau đó, một sức mạnh bắn ngược lại, thân thể hắn bay ngược trở về. Lúc này, nam tử miễn cưỡng đứng thẳng người, ánh mắt chăm chú nhìn ba người trước mặt. Đại Càn Thần Tông, hắn lạnh lùng mở miệng, ngươi trận pháp không tệ, sao không tiếp tục thu hoạch đan dược? Dư lão hỏi. Ta không thể lấy một viên sao? Nam tử đáp lại, giọng lạnh lùng, trước đây thì có thể, nhưng hiện tại không được. Đây là lãnh địa của chúng ta, chúng ta nói gì là đúng. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc nghe theo chúng ta, còn có một chút hy vọng sống, hoặc chịu đựng tra tấn, nghe theo chúng ta. Nữ tử Đại Càn Thần Tông mỉm cười nói. Nam tử nhìn ba người trước mặt, cười lớn, Đại Càn Thần Tông thật là uy phong thật to, chỉ cần ngươi ở vị trí của chúng ta, ngươi cũng sẽ như vậy. Dư Lã bình thản nói, các ngươi đang săn bắn trong này, không sợ có một ngày trở thành con mồi sao? Nam tử trong mắt ánh lên vẻ dữ tợn, hắn đã cẩn thận bao nhiêu năm, không ngờ lại chết ở đây. Hắn không cam tâm, đã đạt được mục đích sau bao nhiêu năm, giờ lại chết như vậy, hắn thật sự không cam lòng trở thành con mồi. Dư lão nở nụ cười ngạo mễ nói, chúng ta ở trong này có tuyệt đối tự tin, tất cả mọi người sắp thành con mồi của chúng ta, các ngươi thật sự tự phụ, ta sẽ ở dưới chờ các ngươi, xem các ngươi sẽ thảm bại thế nào. Nam tử giận dữ mắng mỏ, rồi bộc phát toàn bộ lực lượng quyết chiến đến cùng. Dư lão cùng hai người còn lại cười lạnh, chuẩn bị đánh trọng thương hắn, nhưng đột nhiên một thanh âm từ trên không trung truyền đến, thật là náo nhiệt, thật là náo nhiệt. Ngay lập tức bốn người đều lùi lại một bước, chỉ thấy tại vị trí trung tâm một đạo vòng xoáy xuất hiện, hai bóng người chậm rãi bước ra, một người trong đó toàn thân mặc áo trắng, trong tay cầm quạt xếp, thong thả bước ra. Bên cạnh hắn là một con chó đang nhìn xung quanh với ánh mắt sắc bén, và cạnh hắn là một nữ tử theo sát bước đi, trúc cơ viên mãn. Khi vòng xoáy tan biến, Dư Lão nhìn nam tử trước mắt, đặc biệt là chiếc quạt xếp trong tay hắn, Tiếu Tam Sinh. Giang Hảo có chút bất ngờ nhìn về phía Dư Lão, là một vị lão giả có râu dài, trông không có gì đặc biệt, vì vậy hắn hỏi, ngươi là ai? Câu hỏi đơn giản này khiến Dư Lão cảm thấy bị nhục. Lúc trước ngươi gia nhập Vạn Vật Trung Yên, gặp người nào ngươi đã quên rồi? Dư Lão lạnh lùng hỏi. Giang Hạo thản nhiên đáp, ta quên rồi, trí nhớ của ta không tốt, nhất là không nhớ được những người không quan trọng. Vài ngày không gặp, năng lực của ngươi quả nhiên đã tăng trưởng. Trong mắt Dư Lão lóe lên ánh băng lạnh, ông ta bước về phía trước và nói, vậy thì lão phu sẽ giúp ngươi hồi tưởng lại chút gì đó về ký ức lúc trước. Lực lượng mạnh mẽ lập tức bắn ra, lao thẳng về phía Giang Hạo. Lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, Giang Hạo cảm nhận được từng sợi tóc như muốn bị thổi bay đi, đó là lực lượng của gió lốc. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, lão già đã tiến tới trước mặt Giang Hạo, lực lượng vũ hóa viên mãn bùng phát, chấn động bốn phương. Giang Hạo khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ, tốt lắm, hắn đã lâu không đối đầu với một cường giả ngang bằng. Đôi mắt hắn chớp nhẹ, tử khí lóe lên, ngay lập tức, thiên đao xuất hiện trong tay hắn, hắn vùng đao lên, thập vạn đại sơn theo sau, mang theo sức mạnh của Sơn Hải đại thế, trấn áp về phía trước. Thiên đao thức thứ hai, trấn sơn, phát ấn Sơn Hải ân ký trấn sơn. Ban đầu, Dư Lão mang theo vẻ ngạo nghễ, cảm thấy người trước mắt có thể dễ dàng nghiền ép mình, nhưng khi đối phương rút đao lên, trong nháy mắt hắn cảm thấy như toàn bộ Sơn Hải bị đóng băng, mang theo sức mạnh hùng vĩ trấn áp xuống, cảm giác kinh hoàng khiến hắn phải dùng mình hoảng sợ e ngại. Dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng suy nghĩ, nhưng đao đã đến nhanh hơn. Chỉ trong khoảnh khắc, suy nghĩ của hắn chưa kịp hoàn thành thì đao đã chém qua thân thể hắn. Lúc này hắn không cảm thấy thân thể có bất kỳ sự biến hóa nào, có lẽ là do suy nghĩ của hắn bỗng dưng ngừng lại. Giờ khắc này Giang Hạo vẫn đứng im tại chỗ, còn Dư Lão thì đứng thẳng trước mặt hắn. Thấy vậy, Giang Hạo trong tay thiên đao bỗng hóa thành quạt xếp, xoát, quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng hướng về phía trước một cái, tiếng xôn xao vang lên, thân thể Dư Lão nứt vỡ, làn da tan biến, và thân thể hắn dần hóa thành vô số bụi phấn, xương máu phiêu đãng. Những mảnh vỡ này thậm chí còn bay đến người của Đại Càn Thần Tông, nhưng có vẻ như họ không dám cử động một chút nào. Lúc này Giang Hạo mới cười hỏi bọn họ, vậy hắn là ai? Giọng nói ôn hòa lại mang theo nụ cười nhẹ nhàng, trong nháy mắt kéo hai người trở lại với thực tại. Dư Lão đã chết, với tốc độ mà bọn họ khó có thể tưởng tượng được. Chết ngay trước mắt bọn họ, bị Tiếu Tam Sinh mà bọn họ vẫn luôn coi thường giết chết chỉ bằng một đao, không có chút lo lắng nào. Không, không biết. Người đàn ông của Đại Càn Thần Tông hoảng sợ nói, đúng, đúng, chúng ta không biết hắn. Hắn vừa mới ép buộc chúng ta, muốn chúng ta giúp hắn làm việc. Người nữ tử của Đại Càn Thần Tông cũng lên tiếng, phải không? Giang Hạo cười nói, vậy cái phòng luyện đan này là của các ngươi sao? Không, không phải vậy. Bọn họ vội vàng lắc đầu. Ý là ta có thể lấy đồ vật này sao? Giang Hạo lại hỏi. Đương nhiên có thể, nữ tử gật đầu đáp. Các ngươi có biết Xích Vũ Thần đang đặt ở đâu không? Giang Hạo lễ phép hỏi. Hai người trong lúc nhất thời có chút bối rối, họ không biết, không biết, không biết. Giang Hạo hỏi lại, việc này thật đơn giản, chỉ cần hỏi, nhưng khiến hai người cảm thấy lo lắng. Ta biết. Lúc này, nam tử đang trọng thương ở phía sau mở miệng. Giang Hạo quay đầu lại, phát hiện nguyên thần của hắn không mấy khả quan, tuy vậy hắn vẫn chưa chết. Ở đâu? Giang Hạo hỏi. Nam tử nhanh chóng chỉ tay vào một giá đỡ ở sâu trong phòng luyện đan, chỉ vào một ngăn chứa lớn ở giữa nói, nơi này, nhưng không dễ lấy ra. Giang Hạo đi tới, phát hiện có một bình trong suốt, bên trong yên tĩnh là một viên đan dược có hoa văn đỏ trắng, đúng là Xích Vũ Thần đan. Hắn nhẹ nhàng chạm vào nhưng không thể cầm lên được. Sau một chút suy nghĩ, hắn lấy ra Long Lân. Lần này Long Lân dễ dàng dung nhập vào kết giới, Giang Hạo thuận lợi lấy được đan dược. So với dự đoán, việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Cầm đan dược trong tay, Giang Hạo nhìn xung quanh rồi nói, ta có thể đi rồi chứ? Đạo hữu nói gì vậy? Nơi này là của đạo hữu, tự do của đạo hữu. Hai người Đại Càn Thần Tông vội vàng đáp, tiền bối, ta có thể đi theo ngài ra ngoài được không? Nam tử trọng thương cầu khẩn. Giang Hạo nhìn hắn mỉm cười, đi thôi. Sau đó hắn bước ra ngoài. Kết giới nơi này đã bị đóng lại, nếu còn giữ lại bọn họ thì chính là tự tìm đường chết. Chờ Giang Hạo rời đi, hai người mới nhận được tin tức từ Đại Thiên Thần Tông, thông báo rằng Tiếu Tam Sinh có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, mọi người cần hết sức chú ý và tăng cường phòng bị. Mục đích của đối phương vẫn chưa rõ, vì vậy cần phải gia tăng nhân lực để đề phòng. Hai người cảm thấy vừa lo lắng lại có chút vui mừng. Trong khoảnh khắc này, Tiếu Tam Sinh đã trở thành đối tượng mà họ không thể quên. Dù muốn hay không, thì nằm tông tại nơi ở của Minh Y tiên tử, một đạo quang mang bất ngờ xuất hiện giữa mi tâm nàng. Nàng lập tức nhận ra đó là dấu hiệu mà đối phương để lại. Dù trên người nàng có rất nhiều vật trấn áp, nhưng nàng vẫn không thể ngăn cản sự xuất hiện của vị kia. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trong 3 ngày, hắn nhất định sẽ đến. Minh Y tiên tử trầm tư, dùng hết tất cả biện pháp mà không thể tìm ra cách phá vỡ tình thế hiện tại. 3 ngày thật sự là không đủ. Khi nằm tông, Bạch Nguyệt Hồ, Ngân Sa tiên tử bước chậm đến bên bờ hồ, ánh mắt khẽ đảo qua mặt nước phẳng lặng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo nhỏ giữa hồ. Trên đảo, Bạch trưởng lão đang đứng yên, phóng tầm mắt về phía xa. Nàng không chần chừ, nhấc chân tiến về phía trước, nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, chỉ một bước đã đặt chân đến đình nghỉ giữa đảo. Bạch chỉ ngồi xuống trong đình, trầm mặc một lúc rồi khẽ thở dài, mắt vẫn dõi theo mặt hồ trước mặt. Vẫn chưa có manh mối gì sao? Đúng vậy, Ngân Sa tiên tử cúi đầu đáp, giọng nói mang theo chút trầm trọng. Nữ tử mà chúng ta mang về đến giờ vẫn không chịu mở miệng, dù có dùng phương pháp gì cũng không có tác dụng. Ngoài ra, nhân thường của Lạc Hà Tông đã mất tích, chúng ta nghi ngờ việc này có liên quan đến Phong Hoa đạo nhân, ngay cả từ phía Đề Đan đạo nhân cũng không thể tìm ra chút tin tức nào sao? Bạch chỉ khẽ nhíu mày, quay sang hỏi, có thu được một ít? Ngân Sa tiên tử đáp, rồi lại lắc đầu, nhưng tung tích chính xác của Phong Hoa đạo nhân chúng ta vẫn không thể xác định. Phân thân của hắn quá nhiều, mà lại cực kỳ cực đoan, tên trước đó đã từng bị trưởng môn đả thương, hiện tại lại càng không chịu lộ diện, ngay cả các phân thân của hắn cũng không biết được bản thể đang ở đâu. Chúng ta đã nhiều lần sử dụng thiên nguyên kính nhưng vẫn không thể tìm ra được. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, không nói tiếp, bởi vì trừ phi sử dụng thiên nguyên tố thần kính, thế nhưng chỉ để truy tìm một người vẫn chưa đáng để vận dụng bảo vật này, đối phương còn chưa quan trọng đến mức đó. Được không? Bù mắt, Bạch chỉ khẽ gật đầu, thong thả nói, chỉ có thể toàn lực ẩn nấp và quan sát xung quanh. Ngân Sa tiên tử lên tiếng, đi tây bộ, người vẫn chưa về sao? Bạch chỉ hỏi. Hẳn là còn cần 2 năm nữa, Ngân Sa tiên tử đáp. Nàng cũng không quá quan tâm đến người ở tây bộ, hiện tại điều quan trọng nhất là Giang Hạo khi nào sẽ trở về. May mắn thay, chuyện của nàng cũng không phải là khẩn cấp. Sắp tới là thời điểm sàng lọc dự tuyển, các ngươi cần phối hợp cùng chấp pháp phong để ổn định lại tông môn, đảm bảo việc dự tuyển diễn ra thuận lợi. Bạch Chí chân thành nói với Ngân Sa tiên tử. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Sau khi nàng rời đi, Bạch Chí mới cau mày lại. Dạo gần đây không hiểu sao tâm trí nàng lại không được tập trung. Là người đã thành tiên, nàng không thể không nhận ra rằng có một vật gì đó đang ảnh hưởng đến nàng. Tại Long Quật, Giang Hạo dẫn theo mọi người ra khỏi phòng luyện đan, trước mắt vẫn là bầu trời xanh, mây trắng. Hắn biết đây là ngoài Long Quật, còn nơi mình từng đến trước đó chính là chỗ sâu trong đó. Qua 3 gian phòng khó khăn, mà Đại Thiên Thần Tông đã vào, hắn cũng đã nhận ra điều này. Tiền bối có biết cách nào rời khỏi Long Quật không? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Ngươi biết sao? Giang Hạo hỏi lại. Biết. Nam tử trẻ tuổi đáp, rồi xuất ra trận pháp. Sau khi bố trí xong, hắn nói, tiền bối có thể kích hoạt trận pháp này, hẳn là có thể đến nơi muốn đến. Giang Hạo nhận lấy đồ vật và trực tiếp kích hoạt trận pháp. Chỉ trong chốc lát, hắn và Hồng Vũ Diệp cùng nhau biến mất tại chỗ. Nam tử trẻ tuổi đứng ngẩn ra, không ngờ đối phương lại rời đi dễ dàng như vậy. Hắn không dám chậm trễ, lập tức theo sau rời đi. Tuy nhiên, Đại Càn Thần Tông lại đang làm rối lên, bởi vì Tiếu Tam Sinh như một bóng ma, thậm chí có thể xuất hiện ở những khu vực mà họ không hay biết. Không chỉ vậy, hắn còn có thể dễ dàng xâm nhập vào những vị trí trọng yếu trong kế hoạch của họ. Một khi lơ là phòng bị, hậu quả khó có thể lường trước được, có thể sẽ mất dấu hắn mãi mãi. Chính vì vậy, họ càng thêm cảnh giác và huy động nhiều nhân lực hơn. Trong một khe hở, Giang Hạo xung quanh có một lớp lực lượng nguyên thần bao bọc, chờ cho mọi thứ yên tĩnh lại rồi mới mở mắt. Trước tiên, hắn kiểm tra lại bản thân xem có vấn đề gì không. Xác nhận không gặp trở ngại gì, hắn liền quan sát xung quanh. Đúng như dự đoán, hắn đã tiến vào được vết nứt trước đó. Xung quanh không có gì bất thường, hắn nhẹ nhàng thở ra. Phía trước, Hồng Vũ Diệp cũng mở mắt. Thấy vậy, Giang Hạo liền pha xong trà rồi đưa tới, hỏi, tiền bối, ngài đã vào trong Long tộc chân tàng sao? Mong muốn biết bên trong có đồ vật gì. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, hỏi lại, chỉ là tò mò muốn biết bên trong có gì thôi. Giang Hạo đáp, không có gì đặc biệt. Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà, nói tiếp, chỉ là có một ngọn núi cao chứa linh thạch và rất nhiều pháp bảo bị rỉ sét, không có bảo vật gì đặc biệt. Giang Hạo nghe vậy, lập tức ngây ra tại chỗ. Ngươi làm sao vậy? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Không có gì. Giang Hạo lấy lại tinh thần, cảm khái nói, đáng tiếc, toàn là rỉ sét. Đáng tiếc sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi lại, ngươi không phải là thích sưu tầm đồ vật bị rỉ sét sao? Hắn còn nhớ Giang Hạo từng nói đã mua rất nhiều pháp bảo rỉ sét ở Tây Bộ. Tiền bối nói đùa rồi, loại đồ vật này chỉ là tiện nghi, lau chùi một chút là có thể bán giá cao. Giang Hạo đáp lại. Hồng Vũ Diệp cười ha hả. Sau đó, Giang Hạo được hỏi về việc muốn rời khỏi nơi này như thế nào. Hắn suy tư một lúc rồi đáp, ra ngoài vẫn nên lặng lẽ, không để ai hay biết. Hắn không có ý định để người khác phát hiện mình đã ra ngoài. Ừ, lúc trước người trẻ tuổi kia biết, nhưng cũng chẳng sao, dù có nói ra chưa chắc ai đã tin. Nếu không tin, áp lực từ Đại Thiên Thần Tông sẽ càng lớn. Tiền bối có thể xuất phát trước. Giang Hạo giơ tay hỏi. Người kia đứng dậy, nắm lấy tay Giang Hạo. Cuối cùng hai người biến mất ngay tại chỗ. 7 ngày sau, họ đến bờ Lưu Ly đảo. Một đội thuyền lớn dừng lại sát bờ. Hai bóng dáng thon thả đứng trên buồng thuyền, nhìn về phía mặt trời đang lặn. Một cảm giác bùi ngùi dâng lên trong lòng. Người không phải bảo người ta vào hỗ trợ tìm kiếm sao? Có manh mối gì không? Nữ tử sắc mặt tái nhợt hỏi. Khí tức của nàng mỏng manh, như thể không còn nhiều thời gian, vẫn chưa có tin tức. Tư Đồ Vô Đạo đáp, thực ra đã có tin tức, một trong 3 người đã ra ngoài, nhưng không đến tìm hắn mà đi đâu không rõ. Một người khác đã chết, chỉ còn lại Tiếu Tam Sinh, nhưng Tiếu Tam Sinh cơ bản sẽ không thực sự giúp hắn, vậy nên chuyện này đã thất bại, nhưng hắn không thể nói rõ lý do. Không sao đâu, nếu không tìm được thì cũng không sao, không ảnh hưởng gì cả. Nữ tử vừa cười vừa nói. Tư Đồ Vô Đạo gật đầu, không lên tiếng. Họ ngồi xuống trên bung thuyền, nhìn mặt trời lặn trong ánh chiều tà, rồi ngước lên xem đầy trời sao. Đêm khuya, nữ tử rúc vào lòng Tư Đồ Vô Đạo, nhẹ nhàng thiếp đi. Nhìn nàng bên cạnh, Tư Đồ Vô Đạo cảm thấy có chút bất lực, trong lòng thở dài một tiếng. Tư Đồ Vô Đạo nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một chút, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy có một thân ảnh màu trắng đang tiến về phía mình. Người ấy dừng lại trước mặt hắn, đặt một vật gì đó xuống, rồi quay người rời đi. Bất chợt, Tư Đồ Vô Đạo bị tỉnh giấc. Người này là ai? Lực lượng của hắn âm thầm bao trùm xung quanh, cảnh giác với mọi thứ. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy có điều gì bất thường. Khi cúi đầu, hắn nhìn thấy một bình đan dược trong suốt, an tĩnh đứng ngay trước mặt. Đan dược này có hoa văn đỏ trắng, vô cùng bắt mắt, đó chính là Xích Vũ Thần Đan. Tư Đồ Vô Đạo sửng sốt, toàn thân bất động. Hóa ra, đây không phải là ảo giác, là Tiếu Tam Sinh đã đến, không chỉ đến mà còn mang theo Xích Vũ Thần Đan. Làm sao có thể chứ? Trong suy nghĩ của hắn, Tiếu Tam Sinh không phải là người như vậy. Rõ ràng, đối phương là người không thể tin tưởng, nhưng lại mang đến thứ có giá trị như vậy. Liệu đây có phải là Tiếu Tam Sinh thật sự? Hắn cầm lấy đan dược, nhưng không vội sử dụng ngay. Sáng sớm, khi mặt trời vừa mọc, Tư Đồ Vô Đạo nhìn về phía xa, thấy một người đạp không khí mà đến. Đó là một lão giả tu vi cực cao, võ lão. Tư Đồ Vô Đạo gọi, sau khi đưa người bên cạnh đi nghỉ ngơi, hắn mới ra ngoài tiếp đón. Võ lão cũng nhìn thấy nữ tử kia, trong lòng thở dài rồi hỏi, có thu hoạch gì không? Tư Đồ Vô Đạo lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, nhìn chăm chú mà không bỏ sót điều gì. Ngươi có biết Tiếu Tam Sinh không? Nghe nói ngươi đã đặt mãnh long lần thứ 3 vào tay hắn, liệu có thể tìm hắn qua long lần được không? có lẽ ngươi sẽ có được đan dược mà mình mong muốn. Võ lão chậm rãi nói. Nghe vậy, Tư Đồ Vô Đạo tinh thần chấn động, nhưng rồi lại thở dài. Không có cách nào, trừ phi chân long tự mình ra tay. Võ lão khẽ nhíu mày, rồi hỏi, ngươi có tin tức gì về Tiêu Tam Sinh không? Tư Đồ Vô Đạo lắc đầu, không có. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không chủ động tìm đến ta. Võ lão, ngươi có tin tức gì về hắn sao? Không có quá nhiều manh mối. Võ lão chậm rãi đáp, chỉ biết rằng hắn từng xuất hiện trong dược phòng, chỉ lấy đi một viên đan dược. Tư Đồ Vô Đạo khẽ biến sắc, chỉ một viên? Phải, ngươi có biết đó là loại đan dược gì không? Không rõ. Tư Đồ Vô Đạo thoạt nhìn có chút thất vọng, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng dữ. Vậy là thật sự chính Tiếu Tam Sinh đã đưa đan dược đến tay hắn sao? Hơn nữa, lần duy nhất đối phương bị phát hiện lại chính là lúc lấy đan dược cho hắn.